Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trước khi bước vào chuyện mới của ngày hôm nay, Huy xin thông báo lại một vấn đề rất là quan trọng. Đó là kênh Sớm Truyện Ma Huy đã thành lập lại. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ sẽ phục vụ theo một phong cách rất là khác. Đó là ở trên kênh Sớm, Huy và Nguyễn Nguyễn sẽ thay phiên thưa chuyện với quý thính giả. Tạm thời ở thời gian đầu sẽ có hai phần chính. Đó là Huy sẽ kể những câu chuyện ma có thật do quý thính giả đã gặp hoặc là được người thân mình kể lại, quý thính giả gửi về, và Huy sẽ diễn giải, sẽ kể lại thành văn, giống như là ngồi nói chuyện trực tiếp với những người thân với nhau vậy, để mà kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Và song song với những video kể chuyện ma có thật kiểu như vậy, thì Huy và Nguyễn cũng sẽ làm những cái clip, những cái video nói về các vấn đề tâm linh, bàn luận thưa chuyện với mọi người về những cái chủ đề trong tâm linh, đơn cử như là thần giữ của là gì, rồi thần tài, sự thích thần tài, ý nghĩa của nó, thiên linh cái, vân vân. Đó, thì kênh có tên là một chữ thôi, là Sớm. Huy sẽ để đường link để vào kênh ở trong phần mô tả của video này, cũng như là ghim ở đầu bình luận của video truyện này. Mong rằng quý thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Huy, cho Nguyễn Nguyễn, cho Sớm Truyện Ma bằng việc hãy đăng ký kênh và theo dõi những video để mà tăng thêm những cái giây phút giải trí mà Nguyễn Huy có thể đem đến cho quý thính giả nhé. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện ma dân gian mới rất là hay của Nguyễn Thanh Hùng. Đó là tác giả mà đã sáng tác ra bộ truyện Bóng Người Dưới Trăng, là video đầu tiên Huy làm ở trên kênh Đất Đồng Radio này. Mong rằng quý thính giả sẽ ủng hộ cho tác giả bằng việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy nhé. Cũng đừng quên đăng ký kênh Đất Đồng, nhấn vào biểu tượng cái chuông để mà không bỏ lỡ những video truyện mới nhất do Nguyễn Huy diễn đọc. Một lần nữa xin cảm ơn. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay, Người Yêu Ma. Một tập truyện Huy sẽ phục vụ trong hai video truyện tối nay và tối ngày mai. Quý thính giả nhớ chú ý đó nghe. Người Yêu Ma, phần 1, chương 1, tuổi thơ dữ dội. Xin chào mọi người. Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo, tỉnh Thanh Hóa. Tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh diều thơ mộng, những buổi chiều tắm sông, những ngày cặm cụi cong lưng mò ốc. Cho có một năm, năm ấy làng tôi đói ăn. Phải nói chính xác hơn, năm đó là nạn đói năm 1945. Người người chết đói, nhà nhà chết đói. Ra đường đâu đâu cũng có những người chết, nằm la liệt, không ai buồn khiêng đi chôn. Người còn sống thì vơ được cái gì, liền bỏ vào miệng ngay. Từ trên rừng xuống ruộng, người thì đào chuột phá banh hết cả ruộng lúa, người thì lên rừng tìm củ mài để đào ăn. Nhà tôi cũng may cha mẹ có tích trữ được một ít gạo ăn dần, cho nên không đến nỗi đói lắm. Rồi cho đến khi tan một khối lửa, người ta mới đem lúa gạo về phân chia cho mỗi hộ một ít. Xác chết thì họ đào một cái hố lớn ở ngay đầu làng, rồi cứ ném xuống, tới khi đầy hố thì lấp đất lại thôi. Năm ấy tôi cũng tham gia vào công việc chôn cất. Cái cảnh người chết rồi bu, tay chân bị chuột và chó mèo quang gặm nham nhở. Chó mèo thời đó có con to như con bê, chứ không như bây giờ. Chúng rất lớn, ăn xác người cho nên không ai dám bắt ăn thịt cả. Buổi tối mắt chúng sáng rực lên như hai cục lửa ma trời. Bố tôi bảo nó tích tụ âm khí quá nhiều, sắp sửa thành tinh rồi. Đến lúc không còn người chết để ăn thì nó sẽ quay qua cắn người sống. Rồi có một năm, tôi không nhớ rõ là năm nào, làng tôi bỗng dưng có một tớp người ăn xin kéo dậy. Già trẻ lớn bé đều có, tụm năm tụm bảy ngay đầu đường vào làng và dựng mấy cái lều ở dưới gốc đa. Gặp ai cũng xin, không xin được thì họ đi ra ruộng bẻ trộm khoai sắn để ăn. Có lần bị người dân bắt được đánh và đuổi đi, nhưng rồi vẫn ở lì ở đó. Trong nhóm ấy có một cô bé trạc tuổi tôi. Cô bé có hai chiếc má lấm đồng tiền, không cha không mẹ, một mình lang thang theo nhóm người đi ăn xin đến đây. Tôi thường hay giấu cha mẹ cho cô ấy, đôi khi là mấy củ khoai hoặc một nắm cơm trộn khoai. Rồi đến một dạo, tôi không còn thấy cô ấy đi dạo làng nữa. Tò mò, tôi mới hỏi mấy người lớn ở đó. Ê, chú ơi, cái mẹo đi đâu rồi chú? Tao không biết nữa. Mấy ngày rồi không có thấy nó, chắc là đi qua làng khác rồi. Tôi hụt hẫng trở về nhà, trong lòng không ngừng nhớ đến cái mẹo. Không biết bây giờ đang ở đâu, có bị đói bụng hay không. Tối hôm đó làng tổ chức hát cho các cụ bô lão nghe. Tôi cũng lon ton chạy theo mẹ để đi xem. Rồi bất chợt tôi nhìn thấy cái mẹo. Nó đứng một mình nơi góc cuối sân, khuôn mặt buồn bã. Tôi chạy ngay lại. Nè, mày đi đâu mấy ngày nay mà tao thì không thấy gì mèo? Có đói bụng không? Tao về lấy khoai cho. Dạ không, em không đói. Em ăn rồi. Anh đi chơi với em đi. Đêm rồi mà mọi người đang xem hát. Ông xem mà còn đi đâu chứ? Đi ra bờ sông chơi với em. Có một mình á, em buồn lắm. Nói rồi, nó quay người đi thẳng. Nè mày làm sao vậy? Ở đây chơi không được sao? Ở đây không có ai thích em hết. Em không muốn ở. Nè, vậy mày đợi tao đi xin mẹ cái đã. Vừa nói xong, tôi chưa kịp chờ nó đồng ý đã chạy đi tìm mẹ tôi. Mẹ ơi, con đi chơi chút con về nha. Đi đâu mà giờ này còn đi vậy? Cha động ma không đó. Dạ, con đi chơi với cái mèo. Tôi chạy lại chỗ lúc nãy cái mèo đứng, nhưng không còn thấy nó đâu nữa. Chạy ra ngoài đầu làng, thấy nó đang đi về phía ngoài cây đa, nơi có mấy cái túp liệu tối thui. Tôi chạy theo kêu, nhưng nó cứ đi mãi. Rồi bỗng tôi nghe từ xa tiếng nó vọng lại. Anh về đi, em không chơi với anh nữa. Vừa dứt câu thì nó chạy biến mất vào trong màn đêm. Tôi lận khận một chút rồi cũng đành quay lưng trở về. Ngày hôm sau, tôi dậy sớm chạy ra xem thử, nhưng hỏi ai cũng bảo nó không có ở đây mấy hôm rồi. Tôi cãi lại là tối qua mới thấy đây mà. Họ bảo là tôi gặp ma hoặc là quán gà mất rồi. Đêm đó, tôi đang ngồi trong nhà xếp mấy cái vỏ đạn súng cối nhặt ngoài đồng về, thì bất chợt có một cơn gió nhẹ thổi thoáng qua, làm cho tôi thấy lạnh trong người, cho nên đứng dậy toan khép cửa lại. Chưa kịp đóng thì bất thình lình tôi nhìn thấy cái mèo. Nó đứng ngoài hàng rào dăm vụt trước nhà tôi. Nhìn thấy tôi, nó vẫy vẫy tôi đi ra, rồi lên tiếng nói: Đi, đi ra đồng chơi đi anh. Em có một mình à, không có ai chơi với em hết. Đêm rồi, bố mẹ không có cho anh đi ra đồng giờ này đâu. Ra ngoài đó giờ này ma nhiều lắm. Em về liều ngủ đi. Ủa mà em đi đâu mấy ngày nay á? Mà anh ra hỏi thì họ kêu em đi đâu không có thấy. Em đi chỗ khác ở rồi, xa lắm. Rồi cái mèo lại chạy biến đi mất hút khi tôi còn chưa kịp nói gì thêm. Vài ngày sau, cái đêm cái mèo rủ tôi đi chơi, tôi không thấy nó tìm tới nữa. Tôi có đi kiếm vài lần nhưng cũng không gặp. Tôi cũng chán, không tìm nữa. Bắt bạn chơi với mấy đứa trong làng là thằng Bợm và thằng Bẻo. Một thằng thì hay đánh nhau, cho nên cha mẹ của nó gọi là Bợm luôn. Vì ngày đó cũng chẳng quan trọng giấy tờ và học hành gì hết. Đói không đủ ăn thì lấy cái gì mà học. Còn thằng Bẻo thì nó nói nhiều như chim chèo bẻo, cho nên bọn tôi hay gọi như vậy, chứ không nhớ tên thật của nó là gì. Và ngược lại, chúng nó gọi tôi là Súng. Ê Súng, mấy lâu nay á, tao thấy mày chơi với con ăn mày ngoài gốc cây đa mà. Sao hôm nay không thấy chơi nữa? Thằng Bợm lên tiếng hỏi. Nó đi đâu rồi mẹ ơi? Tao hay gặp nó buổi tối, chứ ban ngày hỏi ai á cũng nói là không thấy nó hết á. Ê chết cha, hay nó coi chừng nó là ma á. Dạo gần đây làng mình với làng bên á hay có con nít bị mất tích lắm mà nghe. Hả? Sao mày biết nó mất tích? Thì tao đi nghe lén mấy cụ bô lão họp á. Vậy thì sợ thiệt nha. Nè, tối đừng có ra ngoài nữa, ma nó bắt đó. Tôi nghe thấy cũng hơi sợ sợ, vì cái mèo toàn rủ tôi đi chơi khi trời đã vào tối. Ôi trời ơi, bớ làng nước ơi, ra mà coi, có người chết nè, bớ người ta. Rồi bất chợt ba đứa tôi nghe thấy tiếng bà qua đầu làng la lên. Bà này nổi tiếng với một cái giọng giống như lo làng. Tiếng la làm cho mọi người từ trong nhà, ai đang làm việc cũng phải ngưng tay chạy ra. Người chết ở đâu vậy bà Hoa? Nhớ dẫn cái mồm là không có được đâu đó. Tiếng một cụ bô lão trong làng nghiêm giọng. Các cụ ra mà xem, có cái đầu trẻ con lăn lông lóc ngoài ruộng kia kìa. Mọi người kéo nhau ra rất đông, cả làng kéo ra gần hết. Bọn trẻ con chúng tôi cũng tò mò. Người chết thì thấy nhiều rồi, nhưng mà chỉ có cái đầu không thì chưa. Đứa nào cũng len lỏi trong dòng người để được lên phía trước nhìn. Ê, trời ơi, không phải là cái thằng lỗi ăn mày hay ăn trộm khoai nhà ông hội sao? Ui, sao cái mặt nó kinh vậy? Hay là ăn trộm khoai rồi bị họ chém chết dứt ở đây giờ? Làng mình á, đánh thì có đánh, chứ ai mà giết người như vậy? Tôi phản bác ngay lời của thằng bạn, rồi chạy lại gần để nhìn cho rõ hơn. Chỉ có phần cái đầu, không thấy phần thân đâu cả. Dưới cổ còn vương lại toàn là dấu răng, chứ không phải là dấu cắt. Ê, có khi mấy con chó quang mèo quang á, hồi trước hay ăn thịt người quay lại không? Tao thấy dấu răng này giống với dấu răng chó lắm á. Thằng Bẻo rung giọng nói. Tao cũng thấy vậy á. Nè, có nên nói cho mấy cụ biết không? Thôi, nhìn là biết rồi, không cần nói nữa. Mọi người thì bàn tán xôn xao hẳn lên. Vì từ lúc nạn đói đi qua, trong làng không còn gặp cảnh người chết nữa. Tiếng một cụ bô lão trong làng vang lên. Nè, bà con im lặng đi. Hiện tại có người bị chết ở làng ta. Đứa bé này thường hay ăn xin ở làng, nên chúng ta phải có trách nhiệm mai táng cho nó. Như mọi người cũng đã thấy, chỉ còn mỗi cái đầu bị cắn nhầm nhở thôi. Có lẽ là do động vật gây ra đó. Cho nên mọi người buổi tối nên đóng cửa cẩn thận, không cho trẻ con ra ngoài. Có đi làm việc gì thì cũng nên mang theo vật phòng thân, và đi thành một nhóm 2-3 người. Từ nay, ban đêm làng sẽ cử ra 5 người thanh niên thay nhau canh gác và đi tuần để giữ trật tự an toàn cho làng. Bây giờ mời các cụ về đình làng ta họp để mà chọn người nghe. Thế là mọi người cũng giải tán, ai về nhà đó. Một nhóm ở lại đem chiếc đầu đi chôn cất. Bọn con nít chúng tôi cũng chẳng lạ gì cái việc chôn cất nữa, cho nên xách đít đi về. Đứa thì đi tắm sông, đứa thì đào chế. Chỉ có tôi hơi nhớ nhớ cái mèo, không biết bây giờ này nó đang ở đâu. Mọi chuyện trong làng cũng yên ổn sau 3 ngày có người đi gác, cả đêm yên bình. Nhưng rồi đến ngày thứ 4, trong khi cả làng đang say giấc nồng, các ông bố còn tập hết đất thể dục đêm khuya, thì tất cả bỗng dưng vỡ òa bởi tiếng kẽn làm bằng mảnh bơm vang lên inh ỏi. Có ăn trộm bà con ơi, bớ bà con, có ăn trộm. Bắt lấy nó chạy hướng lên rừng rồi. Một vài người chạy nhanh ra đuổi theo tiếng kẽn kia. Tôi đang nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở cũng chạy theo. Mọi người kéo ra rất đông, ai cũng cầm đuốc sáng cả một góc rừng. Nó chạy lên đây rồi, nhanh quá đuổi không kịp. Một người vừa thở vừa chỉ tay vào mấy cái bụi rậm ở trên rừng. Có dấu máu ở đây nè. Họ lần theo dấu máu một đoạn khá xa, băng qua cả mảng bụi gai, rồi cuối cùng phía dưới một bụi gai lớn có một đứa bé quần áo rách tả tơi, khắp người bị gai cạo rách hết da thịt, đầu đã nghẹo sang một bên. Trời ơi, con tôi, sao con ra nông nổi này? Ai giết con tôi rồi? Trời ơi! Tiếng của một người vang lên, là một bà cô ăn mày hay ở đầu làng tôi. Một anh thanh niên đi lại gạt bà ấy ra, nhìn vào cái xác chết rồi nói. Nó bị cắn, cổ còn dính vết máu, đang chảy ra đây nè. Mọi người nhìn vào nơi cái cổ của nó, đúng là máu đang chảy ra, và toàn là những dấu răng động vật không thôi. Ê, có con gì to quá kìa mấy các cụ ơi, ở trên kia kìa. Thằng Bợm đột nhiên la lên. Mọi người liền ngước mặt lên nhìn nơi hướng tay nó chỉ. Nơi đó có một con chó rất là to, cỡ khoảng một con bê con, miệng đang còn máu rỉ ra, hàm răng nhe ra gầm gừ nhìn về phía này. Mắt nó đỏ lè trông rất ghê rợn. Nếu đi một hai người lên đây thì chắc không đủ cho nó nhét kẽ răng. Đúng rồi, nó đó, Lúc nãy tôi thấy cái bóng nó thoáng qua mà nhìn không kịp. Con này thành tinh rồi, mọi người phải cẩn thận đó. Giết nó, bây giờ phải giết nó trừ hại, không thì nó còn bắt người ăn nữa đó. Mỗi người một tiếng, họ hét ầm lên cả khu rừng. Con chó tinh kia thấy người đông quá, cộng thêm với ánh lửa bập bùng, bản năng loài chó vẫn còn. Nó nhe răng đe dọa một lần nữa, rồi quay lưng đi thẳng vào rừng sâu hun hút. Kể từ khi phát hiện ra con chó tinh, làng tôi cắt cử người canh phòng nghiêm ngặt hơn. Bọn con nít chúng tôi buổi tối không có đứa nào dám bước chân ra khỏi nhà. Yên bình tưởng chừng như đã, nhưng rồi tai họa lại ập tới. Một đêm nọ, cả làng đang im giấc nồng, tiếng gõ vẫn vang lên đều đều. Nhưng bất thình lình, một tiếng la xé tan màn đêm vang lên. Cứu với, có ai không? Cứu con tôi với, con tôi bị chó tên bắt đi rồi, bớ làng nước ơi. Đó là tiếng của bà Qua. Âm thanh thánh thoát vang lên trong đêm, không lẫn vào đâu được. Tôi đang chìm trong giấc nồng, cũng giật bắn mình tỉnh dậy. Nè, có chuyện gì mà la kia vậy bà Qua? Không cho ai ngủ hết sao? Bọn tôi canh gác ở ngoài có thấy con chó nào đâu chưa? Cứu con tôi với, con chó to lắm, nó từ trên mấy nhà nhảy xuống bắt mất con tôi rồi. Mọi người chạy vào nhà của bà nhìn xem, thì thấy phía trên mái còn có một cái lỗ to đến vừa cả 5-6 người chui, nhìn thấy cả một khoảng trời. Chết thật, nó có thể phá mái nhà vào á thì chứng tỏ nó rất hung dữ và khôn hơn rồi. Chúng ta phải lùng giết nó mới được, không thể để tình hình xấu thêm được nữa. Phải rồi, chúng ta đặt bẫy nó xem coi có được hay không. Nếu mà tiếp tục như thế này á, nó bắt hết trẻ con trong làng ta đó. Bây giờ vậy, mọi người tập trung đi tìm thằng Hợi xem có hay không, để càng lâu càng nguy hiểm đó. Cả làng bắt đầu kéo nhau đi vòng ra phía sau nhà bà Qua. Sau nhà bà có một con đường để dẫn lên rừng, có một vài dấu máu dính trên ngọn cỏ. Bà Qua thấy vậy thì khóc to hơn. Ai cứu con tôi đi, làm ơn cứu con tôi với mà. Chúng tôi đang cố đi đây, bà cố bớt cái miệng lại hay không? Chưa tìm được con bà thì bọn tôi đã xỉu gì bà la rồi. Mọi người nhanh lên đi, càng nhanh càng có cơ hội cứu được thằng bé đó. Thế là mọi người lại tăng tốc độ hơn, tôi cũng lon ton chen vào đám người đi cùng. Chương 3: Tai họa chó tinh. Cả làng chúng tôi đi tìm thằng Hợi quần nát cả một cánh rừng, nhưng vô vọng. Càng về đêm trời càng lạnh, sương mù xuống càng làm cho khung cảnh âm u thêm. Rồi bất chợt có một tiếng hú dài đánh tan sự im lặng của núi rừng. Nè, mọi người cẩn thận con chó sói đó, phía trước có nhiều lắm đó. Phía trước cách chúng tôi một khoảng không xa, con chó tinh dẫn đầu đàn chó rừng đang nhìn về phía chúng tôi, hú lên từng hồi ghê rợn. Mắt chúng lập lòe ánh đỏ từ phản chiếu của ánh đuốc hắt lên. Con nào con đó đang nhe răng và nhỏ dãi lòng thầm. Trả con lại cho tao. Bà Qua la lên rồi lao người ra khỏi đoàn người, tay cầm theo một cây cuốc, nhắm ngay hướng con chó tinh mà lao tới. Nè bà Qua, quay lại, nguy hiểm lắm. Có một anh thanh niên kêu lên nhưng không kịp. Bà ấy đã lao tới gần chỗ con chó tinh, miệng không ngừng gào lên trả con lại cho tao. Mọi người nhanh lên cứu bà Qua, không là không kịp mất. Thế là cả đống người họ hét lao qua những bụi cây rừng mà chạy lên. Người cầm cuốc, người cầm xẻng, người cầm cây tầm dông, vừa đi vừa hò hét cho bọn chó nó sợ. Thằng Bẻo cũng hùa theo. Đúng rồi, giết nó, giết trừ hại cho dân làng bà coi. Mọi người cũng đồng loạt la lên. Phía trước bà Qua đang bị 3-4 con chó quay xung quanh. Tay bà cầm cuốc cua khoắn loạn xạ, mắt long lên sòng sọc, miệng không ngừng la. Trả con lại đây cho tao. Rồi bà cầm cuốc bổ thẳng vào cái đầu con chó gần nhất. Nó bị một cuốc chảy máu, rồi giãy nảy mấy cái, cuối cùng cũng nằm im. Con chó tinh nãy giờ vẫn đứng ở đó, mắt đỏ lè nhìn mọi người đang chạy đến. Đặc biệt tôi nhìn thấy ánh mắt của nó cứ nhìn chọc chọc vào tôi, làm cho tôi sợ chết khiếp đi được. Rồi nó hú lên một hồi, sau đó quay lưng dẫn đàn chó chạy về phía sườn núi đối diện. Nơi đó là đi thẳng vào rừng già. Trả con đây, con ơi, con đâu rồi? Bà Qua bây giờ kiệt sức ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa kêu tên con. Chợt thằng Bợm la lớn. Bên kia có người mấy cháu ơi. Thằng Hợi, bà con ơi, nhanh nhanh đưa nó về, nó còn sống đó. quả thật là nó còn sống một cách thần kỳ, nhưng khắp người chỗ nào cũng có dấu răng chó. Trên tay bị gặm mất một mảng thịt lớn, máu từ đó mà thứa ra, nó chỉ còn thôi thớp thở thôi. Con ơi, tỉnh lại đi con, mẹ ở đây rồi, con đừng có sợ. Mẹ ơi, con đau lắm. Thằng Hợi khó khăn rặn ra từng chữ, cho nước mắt của nó cũng lăn dài trên má. Có lẽ nó sợ hãi đến quá mức rồi. Cũng phải thôi, dù gì nó cũng là một đứa con nít, bị biến cố như vậy ai mà không sợ chứ. Nè, mọi người tránh đường đi, đưa thằng Hợi về nhà thầy lĩnh, nhanh, mạng người quan trọng đó. Cũng may là đêm đó thằng Hợi được cứu kịp thời, bị gãy mất 3 cái xương sườn và một mảng da ở tay. Rồi thời gian trôi qua, cách cái ngày xảy ra chuyện 1 tháng, chúng tôi không còn thấy con chó tinh về làng bắt người nữa. Tuy nhiên vẫn cử người canh gác túc trực cả ngày lẫn đêm. Thấm thoát làng đi qua trong yên bình. Mùa xuân năm 1947 ấy, tôi bước qua tuổi 12. Làng tôi không còn xảy ra những chuyện xui xẻo nữa. Cái Tết năm đó, làng tôi ăn Tết trong sum vầy. Không ai biết con chó tinh lúc trước bây giờ đã đi đâu. Có người nói nó ăn đủ người rồi, cho nên đi vào rừng sâu để tu hành. Còn tôi cũng quên đi cái mẹo. Ngày ngày ăn rồi ra đồng giúp bố mẹ, không thì đi chơi với mấy đứa cùng làng. Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh. Xuân qua hạ đến, những đứa trẻ như chúng tôi cũng dần dần lớn lên. Đứa thì rời quê đi lên thị xã kiếm việc, đứa thì ở nhà làm ruộng một vài năm rồi dựng vợ gả chồng. Còn tôi, theo hoài bão từ bé, tôi khăn gói ra thị thành để làm thuê. Cảnh làm thuê ngày đó khá vất vả, tiền cả tháng được có 5.000 đồng. Cũng may là có nơi ăn ở, cho nên cũng còn có dư để gửi về cho cha mẹ. Làm được 1 tháng ở trên thị xã, tôi cũng dần dần quen với nhịp sống ở trên này. Chỗ tôi làm là quán phở Hà Nội, nên thức khuya dậy sớm là chuyện rất bình thường. Đêm đó, thành phố trở lạnh, tôi dọn dẹp khoáng tới khuya mới đi ngủ, để sáng hôm sau dậy sớm làm sợi phở. Tầm khoảng 3 giờ sáng thì tôi tỉnh dậy. Mùa đông, cho nên khách họ đi rất sớm cho ấm và ngồi ăn lai rai. Tôi vệ sinh cá nhân xong thì dậy ra ngoài hiên để lấy đồ và bắt đầu chuẩn bị ngày làm việc mới. Bất chợt tôi thấy ở nhà kế bên, nhà ấy cũng bán quán ăn, nhưng bán món miếng gà. Có một cô gái tóc dài đang lui cui dọn dẹp. Lạ là lần đầu tiên tôi gặp, vì làm ở đây chưa thấy bao giờ. Em là ai mà giờ này còn lay quay ở đó vậy? Bị giật mình bởi tiếng kêu của tôi, cô ấy đánh rơi cả đống đồ, quay qua quay lại tìm nơi phát ra giọng nói. Em chào anh, em mới làm việc ở đây á, cho nên chắc anh chưa gặp em. Vậy hả? Cho anh xin lỗi vì làm em giật mình nghe. Anh tên Súng. Hả? Con trai mà sao lại kêu là Súng vậy? Tại anh bị súng 2 cái răng cửa nè. Nói rồi, tôi nhe răng ra cười với cô ấy. Mà em tên gì? Dạ, em tên là Thơm. Vậy chào em nha. Thôi tới giờ làm việc rồi, hẹn em khi khác nói chuyện nha. Công việc khá vất vả, cho nên kéo tôi vào cuồng quay. Tôi cũng quên luôn người con gái ban sáng vừa gặp. Sau một ngày vất vả, tôi lại quay lên cái gác lửng thân yêu. Vừa định chợp mắt thì nghe tiếng lạch cạch như ai đó ném đá. Lấy làm lạ, tôi ngồi dậy đi ra xem. Phía bên kia cách nhau chỉ là cái lan can mà thôi. Thơm đứng đó vẫy vẫy tay. Ý anh Xuân, anh Xuân ơi, em Thơm nè, còn nhớ em không? Thôi lộn, Thơm, anh quên mất. Tôi gãi tay cười trừ. Cái anh này, em tên Thơm chứ không phải tên Thối. Rồi, anh xin lỗi nha. Thơm, được chưa? Khéo nịnh quá, anh ăn gì chưa? Em có miếng bánh bà chủ cho nè, em với anh chia đôi ha. Thôi anh ăn rồi, em ăn đi chứ không để đói đó. Thôi, ăn với em cho vui đi, em cũng có ăn rồi. Nói rồi, Thơm bẻ đôi chiếc bánh làm bằng bột ra chia cho mỗi đứa một nửa. Cả hai ngồi ăn mà nói chuyện lịch sử đất nước, con người. Một hồi sau thấy cũng khuya, cho nên tôi bèn nói: "À, thôi khuya rồi, sương xuống lạnh đó, em về ngủ đi chứ không để ốm. Ờ, ngủ sớm để mà sáng dậy làm việc nữa." "Dạ, vậy em vô ngủ đây, anh ngủ sớm nha." Tôi quay lưng đi vào nhà. Sau khi chào tạm biệt Thơm, bất thình lình người tôi thấy lạnh toát, giống như từ trong hầm băng chui ra vậy. Lông tóc dựng ngược lên. Tôi quay lại nhìn Thơm thì không thấy đâu nữa. Quái lạ thật, người nhỏ mà chạy nhanh thật. Chương 4: Tình yêu chớm nở. Quay lưng vào đi ngủ, trong đầu không ngừng nhớ lại hình bóng của Thơm. Khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn. Ây da, suy nghĩ quá nhiều rồi. Lấy tay vỗ vỗ đầu vài cái cho khỏi suy nghĩ mông lung, tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ tôi gặp Thơm, được dắt tay Thơm rong chơi qua những cánh đồng đầy lúa mới, băng qua những đồng ngô bạc ngàn. Rồi bất chợt khi Thơm không để ý, tôi hôn trộm lên má em một cái. "Nè thằng số, tao kêu mày trả họng mà mày nằm ngủ nướng sao? Mơ con nào hả? Muốn làm hay muốn nghỉ vậy?" Tiếng bà chủ vang lên ở ngay bên tai. "Dạ mợ chủ, con xin lỗi con ngủ sai quá. Con dậy liền, đừng có nóng mà tẩu quả đó." "Tiên sư mày, nhanh lên, làm không kịp á thì tháng này tao trừ lương à." "Ê mợ chủ thương con nhất mà, đừng có làm như vậy. Con làm nhanh lắm, kịp giờ mà." Nói rồi tôi phóng dậy đi làm ngay. Mợ chủ quát tháo như vậy thôi, chứ thương tôi như con cái trong nhà. Bà có hai người con, nhưng đi xa hết rồi, không có ở đây. Chỉ còn hai ông bà bán quán ăn thôi. Công việc của tôi vẫn như mọi khi: xay bột, lọc bột và làm sợi phở. Cuộn quay của một ngày lại bắt đầu. Khách cứ bắt đầu đến khi vừa sáng. Hôm nay khách khá đông, một mình tôi chạy bàn cũng khá mệt. "Nè thằng xuống, qua đây ăn sáng đi, để tao chạy bàn cho." "Dạ, bà chủ thương con nhất nhất nhà luôn á." "Thôi, ăn cho nhanh đi mà làm, liệu hồn đó. Mới có chút tuổi mà lo nghĩ tới cô nào rồi. Hôm sau mà dậy muộn là tao đập chết mày à." Nhồm nhòm với tô phở trên tay, tôi đánh một cái vèo là xong. Khách bắt đầu thưa dần, trời cũng về trưa. Tôi mới nhớ tới Thơm, rồi lân la lại gần mợ chủ hỏi: "Mợ ơi, bên nhà bên á có cô bé nào mới tới xinh lắm á mợ?" "À, nhanh quá ha. Tao còn chưa biết nhà bên có người mới mà mày biết rồi sao? Làm quen nhanh đó." "Có đâu, mợ cứ trêu con không à. Con vô tình gặp thôi." Tôi cố tỏ ra vô tội. Mợ chủ bắt đầu tò mò hỏi tôi: "Ủa mà nó tên gì? Lạ quá. Tao gặp cái bà nhà bên đó hoài à. Sao không có thấy bà nói gì ta?" "Dạ, con nghe Thơm nói là mới tới vài ngày hôm nay thôi." "À, vậy thì còn phải. Mà thôi lo dọn dẹp đi, đi nấu cơm, chiều còn bán nữa. Liệu hồn đó, làm bậy bạ trong nhà là tao tống cổ đó nghe." "Dạ, con có biết gì đâu mà bậy bạ mợ." Công việc cứ vậy trôi qua. Rồi buổi đêm tới, hôm nay tôi háo hức, làm thật nhanh công việc tắm rửa sớm để gặp Thơm. Hôm nay là đêm rằm cho nên trăng rất sáng. Tôi đã lên căn gác của mình được một lúc rồi, nhưng hôm nay chưa thấy Thơm gọi. Bất chợt tôi mở hé cửa ra nhìn sang bên đó, xem có thấy Thơm hay không. Trước mắt tôi phía xa xa, có một cái bóng trắng lượn lờ gần lan can, thoát ẩn thoát hiện. Tôi thấy vậy giật mình, vội vội mắt đóng cửa lại một cái rằm. Vừa lúc đó thì tiếng của Thơm vang lên: anh Súng ơi, em Thơm nè. Sao bữa nay ngủ sớm hả?" Vội vàng mở cửa ra, tôi luống cuống vuốt lại mái tóc. "Chào Thơm, anh chưa có ngủ đâu. Đang đợi em ra để nói chuyện với em nè." "Trời, con trai lớn vậy á mà chưa có người yêu hay sao mà phải đợi em vậy?" "Anh chưa. Anh mới vừa ra đây làm mà, đã biết yêu đương gì đâu em. Ủa, bà nhà Thơm ở đâu? Năm nay Thơm nhiêu tuổi rồi?" "Dạ, nhà em ở làng Thanh Xá, Hà Lĩnh á. Em năm nay vừa tròn 18 rồi. Còn anh?" "Ủa, sao trùng hợp vậy? Anh cũng ở làng Thanh Xá, Hà Lĩnh nè. Mà sao anh chưa gặp em bao giờ á?" Trời, làng Thanh Xá rộng biết bao nhiêu, anh có biết không? Mà đòi biết hết cả làng chứ. Em ở gần đội 12, gần rừng rồi. À, vậy thì đúng rồi. Anh ở đội 2 xa lắm. Chắc anh không biết thiệt rồi. Ủa, mà Thơm lên đây làm với ai trên này? Em tự đi xin thôi hà. Cơm ăn, nuôi ở tháng được 3.500, gửi về cho bố mẹ. Ờ, vậy hả? Mà nè, ở đó làm có cực lắm không em? Cũng không, bên này làm nhàn lắm. Vậy anh lên đây làm lâu chưa? Ừ, anh làm được 3 tháng rồi. Mà tính cuối tuần này về thăm nhà nè. Ê, em có về không? Không, em không có về về được. Khi nào mà xin được nghỉ thì em mới về. Tôi và Thơm trò chuyện quên cả trời đất. Trời đã muộn nên chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà đó đi ngủ để có sức mà làm việc. Ngày hôm sau vừa mới hơn 3 giờ là tôi tỉnh dậy. Hôm nay lòng bỗng thấy vui lạ thường. Có lẽ là do tác động từ cuộc trò chuyện với Thơm, cho nên tôi làm hăng say lắm. Cha thằng Sốn, bữa nay sao làm việc hăng say quá ta, còn huýt sáo nữa. Tối qua nói chuyện với em yêu hả? Mợ chủ không biết từ khi nào đứng chống nạnh, đứng trước cửa mà the thé nói vào trong. Đâu có, con có ai đâu, mợ cứ trêu con không à. Tôi ngượng ngùng phản bác lại. Tao mà thèm vào, tối qua tao thấy hết rồi. Đẹp gái đó, chấm liền. Ráng làm đi, sau này cưới về tao chỉ cho buôn bán nha. Thiệt hả mợ? Mà con mới quen người ta mà cưới xin gì đâu mợ. Thôi con làm việc nha. À mợ ơi, cuối tuần này cho con về nhà thăm bố mẹ nha. À, khi nào về á, nói mợ gửi ít quà biếu cho bố mẹ. Dạ con cảm ơn mợ. Rồi thời gian thoáng cái đã đến cuối tuần. Mối quan hệ của tôi và Thơm vẫn như ngày đầu, vẫn vài câu hỏi không có chủ đề nào mới, quay đi quay lại. Hôm nay tôi chào Thơm để sáng mai còn đi về sớm. Thơm ơi, mai anh đi về quê rồi, mấy hôm anh lên nha. Dạ anh cứ về đi, có phải về luôn đâu mà ly biệt với anh. Ừ, em ở lại mạnh giỏi nha, bữa nay nhớ ngủ sớm đó. Tạm biệt Thơm trở về căn gác quen thuộc, tôi dần chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ tôi lại gặp Thơm, hai chúng tôi đi chơi, đi dạo quanh cánh đồng làng thân yêu, nắm tay Thơm đi khắp mọi nẻo. Bất chợt Thơm bỗng dưng biến mất ngay trước mắt tôi. Rồi tôi cố gắng gọi, gào rát cả cổ nhưng vẫn không thấy. Trước mắt tôi bây giờ xuất hiện ra một cô bé ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù. Anh Sún, anh còn nhớ em không? Mày là đứa nào? Đi ra đi, tao đang đi tìm bạn tao. Bạn anh tên Thơm hả? Anh không nhớ em sao? Em là mèo nè. Nghe tiếng mèo xong, mắt tôi trợn lớn, nhìn chằm chằm vào cô bé ấy. Đúng là bé mèo rồi, đứa con gái ăn xin ở góc đa ngoại lạc năm xưa. Ủa, sao mày bé tí vậy? Ăn mãi không lớn hả? Bao nhiêu năm rồi mày đi đâu? Em lớn rồi, tại anh không biết đó thôi. Em vẫn luôn đi theo anh mà. Thôi em đi đây, trời sắp sáng rồi. Anh đi đường bình an nha. Nói rồi nó biến mất ngay trước mắt tôi. Tôi chỉ biết đứng im mà nhìn theo. Mèo, mèo ơi, mèo quay lại đây. Tôi hét lên rồi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt mềm. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo, nhìn sắc trời thì thấy cũng đã gần sáng. Tôi thu dọn hai bộ quần áo bỏ vào trong cái bao sắt rắn, rồi xách đồ xuống nhà. Hôm nay tôi về cho nên mợ chủ đã dậy làm phở từ sớm. Ông chủ thì ít nói, cho nên đang lầm lì xay bột. Dạ con chào ông với mợ, con xin phép về quê mấy ngày thăm bố mẹ. À đi đi, ra đường nhớ cẩn thận nha, không bị móc túi đó. Đây là tiền công tháng này nè, còn đây là ít bánh gạo với 1.000 đồng tao biếu cho ông bà nhà. Em về nghe chưa? Ừ, sao ông với mợ cho con nhiều vậy? Cất đi, dành dụm mà cưới vợ. Thôi đi đi, nhớ bắt đúng xe đó. Dạ dạ, con đi nha. Ra tới bến xe, bắt đúng chiếc xe hay đi về gần làng tôi. Đây là chiếc xe thang quen thuộc, khói bay lên nghi ngút nhưng mà tiện lợi, đỡ phải đi bộ. Lắc lư theo con đường đá khập khiễng, Tới gần trưa tôi mới về gần đến làng. Vì đường trong làng xấu cho nên xe đi vòng qua làng khác, tôi đành cuốc bộ về nhà. Nơi đó là nơi thân yêu của tôi sau 3 tháng xa nhà. Bố mẹ ơi, con về rồi. Tôi huýt sáo lên rồi hét thật to. Chương 5. Một thoáng bình yên. Háo hức khi sắp được về gặp bố mẹ, tôi như một đứa trẻ lên 3 nhảy chân sáo trên con đường làng quen thuộc. Lâu lắm rồi, mùi khói, mùi đất, mùi ruộng nơi đây, nơi gắn bó với tuổi thơ của tôi. Tháng này là tháng bắt đầu cày mưa để gieo xạ, trên đường ai cũng tấp nập rộn ràng. Chào bác cả. Chào bác Tư. Chào cháu. Ủa, mày là đứa nào mà tao quên tên mất rồi? Dạ con là thằng Xuân. Bác không nhớ hả? À, thằng Xuân. Trời ơi, tổ sư mày đi xì phố mới về hả? Chà, này ra dáng gớm hả? Sao bữa nay về rồi con? Dạ, con được nghỉ làm cho nên xin về thăm bố mẹ đó. À, vậy hả? Tôi về đi, bố mẹ mày đang ở nhà đó. Dạ, vậy con xin phép ạ. Chà, cái thằng lớn mà ngoan gớm hả? Chào tạm biệt bác cả, tôi nhanh chân chạy về nhà. Nhà tôi nằm lọt thỏm ở giữa xóm, nên chạy qua một số nhà đều gặp hàng xóm, ai cũng hỏi han đủ chuyện. Bố mẹ ơi, con về rồi nè. À, anh Xuân về rồi. Bố mẹ ơi, anh Xuân về rồi. Tiếng em gái của tôi vang lên lạnh lót trong sân. Nè, là anh Bế nè. Lại nhà con ngoan không? Có nhớ anh không? Dạ, em ở nhà ngoan lắm, nhớ anh Xuân lắm á. Anh Xuân đi đâu mà lâu về chứ em vậy? Ừ, anh Xuân đi làm. Nè, anh cho lại bánh nè. Nói rồi, tôi móc mấy chiếc bánh bà mợ chủ cho, đưa cho lại. Dạ, em xin. À, Xuân về rồi đó hả con? Ý, ông ơi, con nó về rồi nè. Mẹ tôi vừa nói vừa chạy lại, vỗ vỗ đầu tôi như lúc còn bé. Mới xa mẹ có mấy tháng mà dường như cả năm trời. Tóc mẹ hình như lại có thêm vài sợi bạc nữa rồi. Cũng phải thôi, đói ăn, lao động cơ cực quá, chiến tranh triền miên làm sao mà đủ sức khỏe chứ. Bố tôi từ ngoài giường đi vào, trên tay còn vác theo cây cuốc. Ủa, Xuân về rồi đó hả con? Ông mợ chủ ở trên đó có khỏe không? Ê, dạ con chào bố mẹ, con mới về. Ông mợ chủ vẫn khỏe lắm. Bố mẹ cuốc đất trồng khoai hả? Ừ. Ơi, bữa nay thất thoát quá cho nên trồng ít khoai mà ăn chứ gạo nó không có đủ. Thôi vô nhà đi, bà coi nấu cơm cho con nó ăn nè. Bữa nay con về, bà ra chợ coi có ai bán thịt á, mua một chút cho nó ăn. Ê, quan hô bố, bữa nay được ăn thịt rồi. Cả năm nay á, chưa được ăn miếng thịt nào hết à. Dạ, con thưa bố mẹ, đây là tiền công con làm mấy tháng nay, còn đây á, là tiền mợ chủ biếu cho bố mẹ, với ít bánh nữa. Tôi móc trong đai quần ra 16.000 đồng đưa cho bố mẹ. Nè, sao con không ăn tiêu gì hay sao mà cầm về hết cho bố mẹ vậy? Dạ, mợ chủ cho con ăn ở rồi cho nên con không có cần dùng tới. Cả nhà tôi quay quần bên mâm cơm gia đình sum vầy. Em tôi là người vui nhất vì hôm nay được ăn thịt heo, cứ ríu ra ríu rít chạy khắp nhà. Đến tối, tôi xin phép bố mẹ đi tìm mấy đứa bạn trong làng chơi. Dạ thưa bố mẹ, con xin phép ra ngoài làng chơi với bạn con chút nha. Ừ, con đi cẩn thận đó, coi về sớm sớm chứ khuya quá không có tốt đâu, về ngủ sớm nha con. Dạ con đi. Đi ra khỏi nhà, vọng ra con đường làng quen thuộc, nghe tiếng dế kêu, gió rít qua kẽ lá, mùi ruộng đồng, mùi gió thơm, lòng tôi bỗng nhẹ bẫng. Ê Xuân, vậy khi nào? Sao không báo cho anh em biết vậy? Tôi giật mình quay người lại. Ủa, mày là thằng Hợi con bà Qua phải không? Sao nay nhìn mày khác vậy? Nay mày làm gì rồi? Ừ, tao Hợi đây. Nay ở nhà làm dạy vuông ruộng thôi. Mày sao rồi? Nghe nói lên thành phố làm ăn hả? Có khá không? Ờ, tao làm ở trển cũng đủ ăn thôi hả? Ủa, mà sao có mình mày vậy? Đi chơi hả? Ừ, ra đầu làng chơi với tao không? Ừ, đi đi, lâu rồi không có về làng. Thôi, vô đi vô nói. Tôi với thằng Hợi sánh vai vừa đi vừa nói chuyện. Nó chỉ nói được vài câu lấp lửng. Tôi thấy khá là lạ với nó, vì trước đây nó nói rất nhiều. Ra đến đầu làng, nơi có cây đa to ngày xưa đó. Đêm nay cũng gần rằm, trăng cũng sáng mờ mờ, tạo nên một khung cảnh mờ ám rợn rợn. Ê Súng, mày còn nhớ mấy đứa chết ở đây ngày xưa hay không? Nó nói rồi chỉ tay vào gốc đa, có mấy cái miếu nhỏ dựng tạm ở dưới gốc. Tao nhớ chứ. Nhớ có mấy đứa chết luôn á, còn người lớn thì đếm không hết được. Tôi vừa nói xong thì quay lại không thấy thằng Hợi đâu nữa. Quái lạ, mới quay qua nhìn gốc cây một cái thôi là nó đã biến đi đâu mất tiêu. Tôi quay qua quay lại tìm kiếm xung quanh, vừa kêu ầm lên. Hợi ơi, mày chơi kỳ vậy, trốn đi đâu rồi? Tôi kêu ầm lên một lúc cũng không thấy nó xuất hiện ra. Không lẽ nó chạy về nhà có việc rồi hay sao? Từ phía xa có vài ánh đèn đang chạy về phía tôi. Nè cái thằng kia, mày là con cái nhà ai mà đêm tối đứng ở đây vậy? Có biết đêm tối ở đây nguy hiểm lắm không? Ủa, thằng Bẻo, thằng Bợm hả? Tao Súng nè, ông giận ra tao sao? Ủa, sao mày ra đây? Mà mày về khi nào? Nè, đêm tối ra đây làm cái gì? Đi về đi. Ủa, thằng Hợi con bà qua đó rủ tao ra đây, mà tự nhiên nó đâu mất tiêu rồi. Chết mẹ rồi, đi về đi à. Hai đứa nó khoát tay kéo tôi về làng, không nói câu nào. Khi về tới đầu làng thì hai đứa nó mới thả tôi ra, thở phào dáng nhẹ nhõm lắm. May cho mày đó, hôm nay là bọn tao đi tuần tra ra đây. Thằng Hợi nó chết rồi. Nó chết kinh tởm lắm. Nó chết trôi sông ở ngay chỗ cái cây đa đó. Người ta tìm thấy nó thì đã bị cá rỉa hết rồi. Mày vừa lên thành phố làm là nó chết. Dạo này trong làng hay bị mất trộm, rồi có người chết nữa, cho nên bọn tao phải đi tuần tra đêm. Có người ngoài làng bị nó dụ ra ngoài này ban đêm rồi đó. Ủa, nó chết hồi nào? Sao bố mẹ không nói tao ta? Lúc nãy rõ ràng là nó mà. Trời ơi, nó về nó dụ mày ra đó. Nghe người ta nói là nó chết quan, bây giờ nó đang kiếm người thế mạng. May cho mày đó. Nghe đến đó tôi bỗng rùng mình. May thật, may mà hôm nay có hai đứa bạn, không thì chết mất. Số phận con người thật khẩm hiu, cách nhau mới có 3 tháng mà người đã nằm đó rồi. Lòng tôi bỗng nhiên buồn vô cớ. Vậy thôi, tụi mày làm việc đi. Tao xin phép về nhà trước nha. Ngày mai gặp tụi mày sau ha. Mày đi về đi. Đi cẩn thận nha, mai gặp. Chào tạm biệt hai thằng bạn ra về. Trong đầu tôi bất chợt hiện ra hình ảnh của Thơm. Nụ cười đó còn đọng ở trên môi. Tôi thấy nhớ Thơm quá. Chương 6: Ác mộng đêm trăng. Tôi về đến nhà, bố mẹ và các bác còn đang ngồi uống nước nói chuyện. Tôi vội cất lời chào. Dạ, cháu chào các bác. Các bác sang chơi ạ. Bác cả nhà tôi quay sang nói. Súng đi chơi về đó hả? Sao đi về sớm vậy? Nãy bác qua vừa thấy mày đi mà. Dạ bác cả, con ra ngoài mà không có ai chơi, cho nên quay về ngủ cho khỏe bác ơi. Bữa nay con đi đường cũng hơi mệt. Thấy tôi nói như vậy, bác không nói gì thêm. Bố mẹ tôi vẫn ngồi đó nói chuyện với họ, còn tôi miên man đi vào trong buồng nằm ngủ trước. Hôm nay là gần rằm, cho nên trăng cũng khá là sáng, chiếu qua khe cửa nhỏ trên mái. Nằm một lúc tôi chìm dần vào trong giấc ngủ say. Anh Xuân ơi, chạy đi, chạy nhanh đi. Đột nhiên có tiếng của một đứa con gái kêu vọng từ xa vang vào tai tôi. Trước mắt tôi đang đứng ở ngay cây đa đầu làng. Tôi không biết từ khi nào tôi đã đi ra đây và đi bằng cách nào nữa. Tôi vội lên tiếng. Ai đó? Ai kêu tôi vậy? Ra đây xem nào. Chạy đi, thằng Hợi nó dẫn anh ra đây để hại anh đó. Anh chạy đi. Tiếng cô ấy vẫn vang lên đều đặn. Mặc dù không thấy được gì, tôi bực quá quát to lên. Cô là ai? Ra đây tôi xem nào. Nói như vậy tôi không tin đâu. Thằng Hợi nó chết rồi, làm sao mà hại tôi được chứ? Đúng, Tao không hại mày được, tao muốn giết mày thôi. Tiếng của một người bất chợt vang lên ngay phía sau lưng tôi. Tôi hét lên một tiếng vì giật mình, rồi quay người lại. Hơi à, sao mày ra đây làm gì giờ này nữa? Tao ra đây để giết mày đó. Nè, mày đừng có đùa nghe, lớn rồi, không nên đùa như vậy đâu. Nó không có đùa đâu, nó cố dẫn anh ra đây để giết anh đó. Nó là ma, nó đang tìm cách hại anh để thế mạng cho nó. Anh chạy nhanh đi. Tiếng người con gái lại tiếp tục vang lên, lần này là ở ngay phía sau lưng tôi. Tôi rùng mình một cái, lúc nãy là thằng Hợi làm tôi giật mình, bây giờ tới lượt cô gái này. Tôi vội vàng quay qua thì vô cùng kinh ngạc. Ủa Thơm, em là Thơm sao? Em về đây khi nào vậy? Mà sao về không báo cho anh biết? Em về lúc chiều, anh nhanh quay lại chạy đi, nó hại anh đó. Nói rồi Thơm đẩy tôi đi ra phía khác, ngược lại với bờ sông và cây đa. Lúc này thằng Hợi bỗng cười vang lên những tiếng rùng rợn, cho khuôn mặt của nó rơi ra từng mảng thịt, từng mảng rớt xuống cách tôi không xa. Cái miệng chỉ còn xương và trắng ẩn, nó vẫn cười, cái cổ không có thịt, chỉ lắc lư qua lại. Bây giờ nhìn lại, cả người nó như bị thối rữa, nước nhỏ xuống theo từng thớ thịt. Mà có ai không? Cứu tôi với! Tôi hét lớn lên, rồi vội vàng nắm tay của Thơm chạy về phía cổng làng. Mày chạy đi, để xem làm sao mày chạy được. Thằng Hợi bất chợt nói vọng lại bằng một cái tiếng lanh lảnh ồm ồm. Nó tiến dần về phía tôi. Lúc này chân tôi như bị cột hàng tạ sắt vào chân, nó nặng trĩu, tôi không tài nào nhấc chân lên được. Vừa sợ vừa quay lại nhìn về phía thằng Hợi, nó đang lê thê từng bước dần về phía tôi. Bàn chân không có thịt, chỉ có khung xương, khiến cho nó di chuyển chậm rãi như bò vậy. Chợt Thơm nói vào tai tôi, rồi cố gắng đẩy tôi về phía trước. Nè, anh chạy đi, chạy trước đi. Không, có chạy thì mình cùng chạy, không thì cùng chết. Anh là đàn ông, không thể để em liều mạng như vậy được. Em bảo là anh chạy đi, em tự chạy được, có nói là em đi chết đâu. Chạy đi anh. Nhưng mà chân anh nặng lắm, không nhấc lên được. Nghe tôi nói, Thơm cúi xuống chân tôi, xoa xoa hai bàn tay vào hai đầu ngón cái của tôi. Tôi thấy dễ chịu hơn hẳn và đã nhấc chân lên được. Tôi nắm lấy tay Thơm vừa định chạy thì cô nói: Nè, anh chạy về làng của anh đi, em chạy về làng của em, đừng lo cho em. Hai đứa tụi bay đừng mong thoát khỏi tay tao. Bất chợt thằng Hợi duỗi hai cánh tay xương ra túm lấy cổ áo của hai đứa bọn tôi, kéo lê về phía cây đa cạnh bờ sông. Thả tôi ra, thả cô ấy ra. Tôi hét lên, tay đấm loạn xạ vào cánh tay đầy xương của thằng Hợi, nhưng không được, nó chắc quá, tay tôi chảy cả máu rồi. Đi chết đi! Nó hét lớn, rồi bất chợt xách bổng tôi và Thơm lên, liền mạnh một cái. Tôi chỉ kịp thấy chúng tôi bay rớt xuống sông. Định ngồi lên thì có một cánh tay đè tôi ngập sâu vào trong nước. Tôi chỉ kịp la lên: Thả tao ra, có ai không? Cứu chúng tôi với! Súng hả? Tỉnh lại đi con. Mơ cái gì mà nói ghê vậy con? Bỗng có tiếng bố mẹ tôi vang lên bên tai, đưa tôi về thực tại. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. May quá, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Mẹ, bố à, con mơ thấy ác mộng, con không sao đâu. Tôi vội nói để cho bố mẹ đỡ lo. Con nó không sao rồi bà. Thôi bà về phòng ngủ với con lại đi, để tôi nằm đây với nó. Bố tôi nói xong rồi nằm xuống cạnh tôi. Có bố nằm bên cạnh thì tâm trạng của tôi cũng đỡ sợ hơn. Tôi gạt đi cơn sợ hãi lúc nãy ra và chìm dần vào giấc ngủ say trở lại. Mày tưởng mày thoát được tao sao? Không có đâu, tao đã để mắt đến mày rồi, đừng mong thoát khỏi bàn tay của tao. Một giọng nói lại vang lên bên tai. Tôi choàng tỉnh dậy một lần nữa, nhìn qua bên cạnh bố đã chìm vào giấc ngủ say, tiếng thở nhẹ nhẹ. Tôi lắc lắc cái đầu, nhẹ nhàng rón rén đi ra bên ngoài cái lu bên hiên nhà, rửa mặt cho đỡ căng thẳng. Vừa mở cửa ra ngoài thì một cơn gió lạnh không biết từ đâu ùa về, làm cho tóc gáy của tôi dựng đứng lên. Tôi sợ hãi định quay người đi thì bất chợt nhìn về phía xa xa. Nằm ngay gần giường nhà tôi, phía trên một ngọn cây, có một bóng người đang đứng đó, mặc một bộ đồ trắng toát. Gió phất phơ đưa qua đưa lại theo ngọn tre. Hôm nay mắt mình có vấn đề gì thì phải. Tôi lẩm bẩm cho vội vàng dụi dụi mắt vài lần nhìn lại cho rõ. Rõ ràng là có một người trên đó. Tôi biết tôi đã nhìn thấy cái gì rồi. Ma, đó là ma, không phải là qua mắt nữa. Vội vàng dứt cái gáo nước qua một bên, ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà. Nhưng vừa chạy được ba bước thì phía sau lưng lại có một cơn gió lạnh thổi tới. Chân tôi cứng đờ, tự nhiên người tôi xoay lại. Không biết từ lúc nào, cái bóng người trên bụi tre kia đã đứng ở trước mặt tôi. Tôi lắp bắp nói run run. Ai đó? Đêm hôm khuya khoắt, làm cái gì mà còn vào nhà của tôi vậy? Đi ra khỏi làng này ngay. Đi ngay, nếu không muốn chết nghe chưa. Tiếng người đó vang lên là tiếng của con gái. Cô là ai? Sao lại đuổi tôi ra khỏi làng? Cô là ai mà lại uy hiếp tôi? Tôi phản bác lại, trong khi vẫn chưa hết run rẩy. Tôi là ai không quan trọng. Tính mạng của anh và gia đình anh đang gặp nguy hiểm. Anh phải rời khỏi làng đi ngay, nếu không sẽ chết đó. Tôi không đi. Vừa mới về, cho nên tôi ở lại vài ngày nữa. Đồ ngốc. Người đó vừa nói xong thì gỡ tấm vải che mặt ra. Trước mặt tôi là một khuôn mặt dòi bọ lúc nhúc, hai con mắt lồi ra, chỉ còn dính lại chút xíu da đang treo lủng lẳng bên ngoài hốc mắt. Từ trong miệng và mũi, những con dòi bò qua bò lại. Cảnh tượng thật là kinh tởm xảy ra trước mắt tôi. Mà ơi, bố mẹ ơi, cứu con. Bố tôi ngay lập tức từ trong nhà chạy ra, tay cầm một con dao gấm, chân đạp cái rầm vào cánh cửa, rồi mở toang lao ra ngoài. Tôi thì sợ quá đứng khum người, nước mắt nước mũi tèm lem. Bố ơi, con gặp ma, nó ghê lắm, con sợ quá bố à. Ma đâu? Chắc là con mới về cho nên mệt, nhìn gà quá cuốc thôi. Bố tôi nói, rồi cầm dao đi lanh quanh cái mái hiên, nhìn xung quanh. Lúc nãy con thấy nó trên ngọn tre, rồi sau đó nó đứng sau lưng con nè. Thôi vô ngủ đi, chắc con mệt đó. Bữa nay gần rằm nữa, không có tránh được đâu. Bố vừa nói vừa đỡ tôi vào trong nhà. Nè, có chuyện gì mà từ tối tới giờ á cứ như người mất hồn vậy Sung? Mẹ tôi từ trong nhà đi ra, rồi hỏi khi tôi vừa mới dọc tới bên trong. Thôi bà im đi, để cho con nó ngủ, gần sáng rồi. Nó mệt cho nên nhìn gà quá cuốc thôi. Dạ thôi, có bố mẹ ở đây con hỏi luôn. Thằng Hợi á, nó chết rồi phải không bố mẹ? Chết thật chứ. Bố tôi vừa nói vừa vỗ đùi cái bếp. Tôi với bà sợ ý quá, không có nói với con cái chuyện đó. Nè, ai nói cho con biết vậy? Mẹ tôi lại gần xoa xoa đầu, ngồi xuống bên cạnh tôi. Dạ, lúc tối con gặp thằng Hợi, nó dẫn con ra đầu làng ở chỗ cây đa đó, rồi tự dưng nó biến mất đi. Mai mà có thằng Bẻo với thằng Bợm chạy ra kịp, không thì con không biết làm sao nữa. Chết bà ơi, tôi nghe người làng đột thổi á, mà tôi không có tin mấy cái chuyện ma quỷ này. Mẹ tôi vẫn ngồi đó, khuôn mặt lo âu. Vậy bây giờ tính sao đây ông? Con nó mới về mà đã xảy ra chuyện như vậy rồi, tôi lo lắm. Phủi phủi cái miệng bà lại, đúng là đàn bà cứ nói linh tinh. Thôi đi vô ngủ đi, ngày mai rồi tính. Nói xong, ông quay lưng bước đi vô trong buồng. Dạ thôi, gần sáng rồi mẹ cũng đi ngủ đi, con không sao đâu. Tôi đẩy mẹ vào buồng trong, rồi cũng lững thững đi về giường nằm với bố. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi chìm dần vào trong giấc mộng mị. Lần này không còn mơ thấy ác mộng nữa. Nè, dậy đi, dậy đi anh xuống ơi, sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ kìa, liêu liêu. Tiếng của cái lại vang lên bên tai. Rồi anh dậy nè. Lại giỏi quá ha, sáng sớm dậy rồi. Tôi vừa nói vừa xoa đầu em gái. Em dậy nấu cơm với mẹ đó. Anh dậy xúc miệng đi để ăn cơm, cả nhà đang chờ á. Vội vàng vệ sinh cá nhân, rồi ngồi vào mâm cơm gia đình. Bố mẹ và em gái đã chờ sẵn rồi. Dạ, con mời cả nhà ăn cơm. Thôi ăn đi con. Nè, ăn xong á thì xách cái nải chuối mẹ treo sẵn ngoài khiên kia kìa, đi qua nhà bà Qua thắp hương cho thằng Hợi nha. Ăn dội chén cơm, thu dọn xong, tôi làm dội ly nước chè rồi chào bố mẹ, tay xách nải chuối qua nhà bà Qua. Tôi đứng ở ngoài cổng lớn gọi Giới vào trong. Bác Qua ơi, có nhà không ạ? Ơi, đứa nào mà mới sáng sớm kiều tàu đó. Vẫn là cái giọng loa làng như ngày nào, một người phụ nữ tóc bạc điểm đầu, dáng vẻ tiều tụy khắc khổ, khuôn mặt hiện lên vẻ đau thương, đi ra mở cổng rồi cất tiếng. Ủa, con cái nhà ai đây? Sáng sớm qua đây có chuyện gì? Bác Qua à, con là Xuống nè, bác không nhớ sao? Xuống răng nè. Tôi nói rồi nhè cái hàm răng ra cho bác coi. Xuống nào ha? À, con nhà Cút Lũi phải không? Tiên sư mày đi đâu mà giờ mới về vậy? Dạ Quất, chứ không phải là Cút, bác cứ chọc con à. Con đi làm trên thị xã mới về. À, mẹ con biếu bác nải chuối thắp hương cho thằng Hợi. Bác xin. Nè, vào nhà đi. Bác đặt chuối lên á, rồi con thắp hương ha. Đi đi, vô đi con. Vào trong nhà, ngôi nhà vẫn vậy sau bao nhiêu năm, vẫn cái sân đất ngày nào bọn tôi hay chơi, vẫn bộ bàn ghế tre để ở trước cửa nhà lớn. Phía bên trên có hai tấm di ảnh thợ trắng đen, một lớn một nhỏ. Đó là bố của thằng Hợi, và tấm nhỏ là hình thợ của nó. Tôi đốt nén hương, bác Qua đặt nải chuối lên, rồi tôi khấn. Hợi à, mày sống khôn chết thiên, tôi về phù hộ cho mẹ mày, phù hộ cho cả làng mình được bình an. Đừng có hại người mà mang tội đó. Ở dưới đó có thiếu cái gì á thì về báo cho bác Qua biết, đốt cho nghe. Khấn xong, tôi ngồi nói chuyện với bác Qua. Đang nói chuyện thì bỗng dưng trên bàn thờ nơi có bát hương của thằng Hợi bùng cháy đỏ sực ghê rợn. Từng ánh lửa đỏ bốc lên, tôi và bác Qua đứng nhìn trân trân không biết làm gì. Dường như trong ánh lửa đó lóe lên một ánh mắt người. Cái di ảnh của thằng Hợi thì chẳng biết từ khi nào đã bị lật úp xuống. Đợi cho ánh lửa tắt liệm đi, tôi xin phép ra về, trong lòng vẫn còn nỗi hoang mang tột độ. Chương 8: Xác người giữa dòng nước. Tôi về nhà mà vẫn chưa ngừng hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra khi nãy ở bên nhà thằng Hợi nữa. Về rồi hả con? Bác Qua có khỏe không? Mẹ tôi từ trong nhà đi ra hỏi. Dạ khỏe. Mà mẹ ơi, tự nhiên lúc nãy bát nhang của thằng Hợi á, nó cháy dữ lắm. Ảnh thờ tự nhiên lật úp lại, con sợ quá mẹ. Chết thật, chắc là có điềm gỡ gì rồi. Nè, khi nào con lên thị xã lại? Dạ chắc ít hôm nữa con xin phép đi lên đó. Ở nhà gặp bao nhiêu chuyện xui rủi quá mẹ. Tôi chào mẹ rồi đi vô trong nhà. Phải đi thôi, ở nhà gặp bao nhiêu chuyện lạ quá, làm cho tôi hoang mang lo sợ. Từ khi về nhà mới được 3 hôm mà gặp bao nhiêu điều ma mị. Tối nay phải ra gặp mấy thằng bạn nói chuyện mới được. Tối đến ăn cơm xong, tôi xin phép bố mẹ qua nhà thằng Bợm với thằng Béo chơi. Hôm nay đúng là đêm trăng rằm, cho nên trăng rất sáng. Đi ra đường làng, lác đác có vài cặp yêu nhau dẫn nhau đi dạo ở phía ngoài cổng làng. Nơi gần gốc đa đầu làng thường hay mát và sạch sẽ lắm, hoặc là lên đập nước cách làng không xa. Những đêm trăng sáng, các cặp đôi yêu nhau thường hay ra đó tâm sự. Giá như mà Thơm cũng ở đây, tôi cũng sẽ dẫn em ra đó ngồi. Miên man suy nghĩ mà tôi đến nhà thằng Bợm lúc nào không hay. Tiếng chó sủa lên inh ỏi, tôi vội vàng cất tiếng. Bợm ơi, có nhà không? Tao Xuống nè. Xuống hả? Đợi tao chút nha, tao ra liền. Tiếng thằng Bợm vang lên từ trong nhà. Đây đây. Trời, nay mới biết mò qua tao hả? Đi chơi đi. Qua rủ thằng Béo đi ra đập chơi. Lâu rồi không có lên đập, không biết còn đông không ha. Tôi nói rồi khoác vai thằng Bợm đi. Đi đi. Nói rồi nó ngoái đầu lại kêu to. Bố mẹ ơi, con đi chơi với bạn chút, con về nha. Thú thật bọn tôi lớn rồi, nhưng đi đâu làm gì cũng phải lễ phép như vậy hết. Nếp sống nó quen rồi. Hai đứa khoác vai nhau đi mấy bước chân là đến nhà thằng Béo. Nó đang nấu cám lợn. Chào Béo ơi, Ra đây coi ai tới nè. Thằng Bẩm nói giọng cợt nhã. Chẹo cái đầu mày á. Tiếng thằng Bẻo chửi giọng ra. Rồi nó đi từ sau giường tới. Nè, đi chơi đi Bẻo. Bữa nay lên đập chơi. Đi đi. Nè, mà lớn rồi. Lâu lâu mày mới về. Bữa nay làm ít rượu chuối ngâm đi. Bố tao có một hũ á. Để tao xin một ít nhâm nhi cho biết mùi. Được, ý kiến hay đó. Nè, kiếm thêm ít lạc trang nữa nghe mày. Thằng Bợm nói giọng vào. Một lúc sau thằng Bẻo đi ra, trên tay cầm theo một chai rượu nhỏ và một bọc lạc to gói trong tờ giấy báo. Ba đứa bọn tôi đi ra đường làng, rẽ ra hướng đập nước. Chưa giới thiệu về cái đập. Cái đập này là để trữ nước, dùng để tưới cho hoa màu, cho những vuông ruộng cao hơn mực nước từ sông đổ vào, cho nên không lớn lắm, nhưng được cái sâu và nằm ở trên cao cho nên nước trong vắt. Lên đến bờ đập, hôm nay trăng sáng mà khá ít người, lác đác có vài cặp. Chúng tôi bày lạc và rượu ra đất, rồi ngồi xuống nền cỏ luôn, nhâm nhi ly rượu. Lần đầu tôi uống cho nên thấy khá là đắng. Ngồi được một lúc, tôi bất chợt hỏi: Ê tụi bay, tao thắc mắc gì sao mà thằng Hợi nó lại chết như vậy? Tụi bay nói cho tao nghe đi. Mẹ, đang yên đang lành mày nói làm cái gì? Mất vui đó. Thằng Bợm quát lên. Tao tò mò thôi. Mấy hôm nay tao toàn gặp ác mộng với những chuyện đâu đâu không à. Kể tao nghe đi. Nó chết đuối. 8 ngày sau người ta mới tìm thấy nó nằm ở dưới gốc cây đa đó. Tìm mấy lần mà không có thấy. Nhưng mà hôm đó thì lại thấy. Bọn tao có ra coi. Trời, ám ảnh tới già luôn. Khuôn mặt không còn một chỗ nào nguyên vẹn. 2 hốc mắt thì bị mất. Cá nó rỉa hết thịt trên mặt. Còn mỗi cái đầu lâu trắng ẩn à. Tao về bỏ cơm 3 ngày luôn á. Thằng Bẻo nói. Tao á thấy nó còn ghê hơn nữa kìa. Cái xác nó trương phình như quả bóng cao su vậy. Da tay da chân của nó lóc ra từng mảng. Gọi là út ngoài đầu đình vô nhặt á, mà lão còn thấy kinh tởm mà không biết sao nhấc lên máu vẫn chảy ra nha. Mấy ngày hôm sau đó, có mấy người thấy nó cứ lởn vởn ở ngoài đó, ghê bỏ mẹ. Chỗ đó giờ không ai dám ra nữa. Thôi uống đi xuống. Chắc ít hôm nữa tao lên lại thị xã. Ở nhà gặp mấy chuyện đâu đâu không à. Nè, tụi mày có định kiếm cái gì làm không? Hay ở nhà làm đồng với bố mẹ vậy? Tao thì muốn đi, mà bố mẹ chưa có cho. Còn mày thì sao Bẻo? Thằng Bợm hỏi giới qua. Tao hả? Tao chắc qua năm tao xin đi lính mày ơi. Đỡ cơm bố mẹ nuôi với mấy đứa em nữa. Thôi, tới lúc đó rồi tính. Ăn uống đi, bữa nay trăng sáng ghê ha. Lúc này bọn tôi đang nói chuyện miên man, quên cả giờ giấc. Nhìn lại trên đập không còn thấy bóng ai cả. Họ đã về từ lúc nào rồi? Đêm cũng đã lạnh. Tôi đứng dậy, loạng choạng sau vài ly rượu, tìm một chỗ giải quyết nỗi sầu ở trong bụng. Tôi đi cách xa bọn nó một đoạn. Gần đó có một cây sung cũng khá lớn, tán xum xuê ra hai bên, ra cả mặt nước. Bọn trẻ trong làng thường hay lên đây chơi trèo cây, nhảy xuống tắm đập. Đang lay quay thì vô tình tôi ngước mặt lên, nhìn lên ngọn cây sung. Một người đang đứng dắt dẻo trên đó. Đúng là cái con ma tối qua đã dọa tôi. Tôi vội vàng dụi dụi mắt nhìn cho thật kỹ. Vừa mới mở mắt ra thì thấy nó đứng ngay trước mặt tôi rồi, chân tay run rẩy. Chưa kịp cài lại cái khuy quần, tôi chỉ lắp bắp kêu không nên lời. Cho tôi thụt lùi về phía sau. Nhưng rồi đột ngột rơi tõm xuống đập lúc nào không hay. Cô Giới, cô Tàu Giới tụi bay ơi, cô ma. Tôi chỉ kịp kêu lên như vậy, vừa sợ vừa lạnh. Nè, đưa tay đây, nhanh đưa tay đây. Tiếng thằng Bẩm vang lên ở trên triền bờ. Tao không giới tới, có cái gì mắc vô chân tao nè, nhanh lên tao thấy tụt dần rồi nè. Cho dường như tôi bị giật mạnh một cái, chìm dần không biết gì nữa. Xuân, Xuân ơi. Tôi đang bị chìm thì dường như có tiếng ai đó gọi giọng lên từ đâu đó. Giật mình tỉnh lại, tôi thấy đang bị một cái gì đó túm lấy chân, cố gắng ngồi lên mặt nước. Lần này tôi vươn vai thật mạnh, túm được cái tay thằng Bợm. Nó lôi tôi sượng sượt lên khỏi mặt nước. Cái thứ túm lấy chân tôi kia cũng lên theo. Lúc này tôi mới nhìn rõ được, dưới ánh sáng của trăng, đó là một cánh tay người chết. À, có xương người mắc vào chân tao này tụi mày ơi. Tôi hốt hoảng la lên. Hai thằng kia bây giờ mới nhìn thấy. Thằng Bẻo giống nhát gan, run run giọng, co giò chuẩn bị chạy. Chết mẹ rồi, mà kéo xuống là xui lắm đó. Đi về đi, về thôi tao sợ lắm. Nè, câm mợm mày lại coi. Người chết trơ xương như vậy á, kéo thì kéo cái đầu mày chứ kéo. Thằng Súng á, nó trượt chân té thôi không Súng? Thằng Bợm hất hất cái đầu hỏi. Tao trượt chân té thôi. Mà cái xương tay này giờ thì sao đây? Đi về làng kêu các cụ lên đây đi. Có khi á, là còn xác ở dưới đó. Đã không thấy thì thôi, thấy thì phải làm cho trót, đưa người ta lên chôn cất. Thằng Bợm, đi về. Thằng Bợm đỡ tôi dậy, cho cả ba cùng đi thật nhanh. Về đến làng trời đã khuya lắm rồi. Nhà tôi gần nhất, cho nên cả ba cùng vào nhà tôi. Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi. Con có chuyện này muốn nói nè. Tôi lên tiếng ở bên ngoài nhà. Bố tôi từ trong giường đi ra. Ủa, cái gì đó con? Dạ, chào bác. Khuya rồi mà còn chuyện gì vậy mấy đứa? Ủa, mà sao người mày ướt sũng vậy Sung? Dạ, lúc nãy tụi con ngồi chơi trên đập á, con sơ ý trượt chân xuống nước. Lúc mà lên á, quần con có mắc cho một cái xương tay đó bố à. Bọn con về báo cho người làng mình biết á. Xương người sao? Có một khúc thôi hả? Hay là còn cả xác nữa? Dạ con không biết nữa. Con giật mạnh lên để trồi lên, có khi là còn ở dưới á. Bố qua kêu các cụ bô lão của mình đi lên trên đó xem coi. Được rồi, con thay đồ đi. Rồi mình cũng đi. Sau khi thay đồ xong, bốn người rời khỏi nhà tôi đi ra đình làng. Nơi đó có một cái kẽn. Nếu như có chuyện gì gấp thì đánh kẽn. Bố tôi gõ dồn dập. Đợi một lúc thì có nhiều ánh đèn và đuốc đi tới. Mọi người ra cũng khá đông. Một cụ bô lão lên tiếng. Nè, đêm hôm khuya khoắt, mấy bố con gõ kẽn làm cái gì vậy thằng hai? Dạ thưa cụ, thưa bà con, mấy đứa này nó lên đập chơi, phát hiện có một khúc xương cánh tay ở dưới nước. Tôi nghĩ chúng ta nên lên đó coi sao. Lỡ mà còn xác ở dưới, chúng ta phải có trách nhiệm lo cho họ về dưới đất, kiếm nơi ăn nghỉ. Được rồi, đã lỡ thì làm cho trót. Bà con mỗi người một tay đi, đèn đuốc cuốc sẻng, rồi ra nhà ông Ngủ mua một cái tiểu sành đem về đây. Chúng ta cùng lên xem xét thực hư như thế nào. Một cụ lớn tuổi nhất trong các cụ bô lão lên tiếng. Tầm 20 phút sau, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Đêm đã về khuya lắm rồi. Có thêm vài người thanh niên nữa cùng ra. Có một vài người đã uống nước mắm vì họ đã sẵn sàng lội xuống đập nước. Chúng tôi một đoàn rồng rắn đi dần lên đập nước. Dẫn đầu là các cụ lớn tuổi. Đến chân đập, mọi người dừng lại. Một cụ trong đó lên tiếng nói. Đứa nào phát hiện ra xương người thì lên dẫn đầu đi, tới đập rồi. Dạ con. Tôi thưa lên, rồi cùng hai thằng Bợm và Bẻo đi trước dẫn đầu đến chỗ gốc cây sung. Dạ thưa cụ và các bác, ở chỗ này nè. Tôi chỉ tay xuống dưới mép nước. Nơi đó vẫn còn cái xương người nằm lăn lóc, rêu xanh đã phủ. Nè, mấy anh lội xuống xem còn xác hay không. Cụ bô lão chỉ mấy người lúc nãy uống nước mắm sẵn. Họ nghe lời, ba bốn người lội xuống. Vì cũng không xa bờ là mấy, hai người ngập thì ba người còn lại canh chừng. Một lúc sau thì có một người ngồi lên, tay chới giới như bị chuột rút. Cứu với, có cái gì đó lôi tôi nè. Cứu cậu tí nữa, nó cũng đang bị chìm đó. Hình như là họ cũng đang bị chìm giống như tôi lúc nãy. Chỉ kịp la lên rồi lại chìm xuống. Mau mau, nhảy xuống cứu người quan trọng hơn. Bố tôi đang đứng trên bờ la lên, rồi chạy xuống mép nước nhảy một cái Có ba bốn người cũng nhảy theo. Một lúc sau thì có một người la lên. Lên rồi, nhanh với một tay kéo người lên với. Không biết ai nói, rồi bọn tôi chạy xuống đỡ chú Tí lên. Người ông mềm oặt, mắt trắng nhợt vì đuối nước. Ai cũng lạ vì ông làm nghề sông nước mà lại bị đuối nước. May mắn ông còn thở. Mọi người chia nhau sơ cứu, còn ông chú Tám thì đang được dịu lên. Vừa đi ông vừa lắp bắp run run. Cả đời tôi á, chưa bao giờ xảy ra chuyện ma quỷ như thế này hết. Có một bộ xương ở dưới đó, tôi thấy có người cứ muốn dìm bọn tôi xuống. Ghê quá bà con à. Ông nói xong thì nằm vật ra thở hổn hển vì đuối sức. Những người còn lại, đặc biệt là ông giáo, là một cụ bô lão biết sơ sơ về xem quẻ, cụ cứ lẩm bẩm rồi đọc, tay bấm bấm. Rồi bỗng dưng cụ nói to: Trời ơi, lạc ta gặp chuyện rồi. Động vào cái xác không nên động rồi. Thôi lần này làm cho trót. Năm người thanh niên chưa vợ, dương khí mạnh, xuống vớt xác lên đi, không có chuyện gì đâu. Tôi và bốn người nữa cũng xuống dưới. Lần mò cả năm người đều ra hiệu cho nhau cùng khiêng cái xác lên. Bỗng nơi phía xa, cách chúng tôi một đoạn, có một người đang bơi lượn lờ ở đó, nhìn không rõ được. Tôi lấy tay ra hiệu cho mọi người nhìn, nhưng ai cũng lắc đầu không hiểu. Chúng tôi đưa cái xác lên bờ, bây giờ mới đánh giá được cái xác. Có lẽ đã chết từ lâu, trên người quần áo cũng đã mục nát tơi tả. Là một người đàn ông, da thịt đã không còn, thay vào đó là một lớp rêu xanh phủ kín, nhìn như một khúc gỗ vậy. Mấy người khác bắt đầu dùng nước nấu từ cây hao hao. Cây này chuyên nấu nước để rửa xương rất là thơm. Tôi quay qua nói với thằng Bợm: Lúc nãy ở dưới nước mày có thấy một người đang bơi về phía mình không? Gì? Mày ấm đầu hả? Giờ này còn ai bơi chứ? Nó nói lại, rồi còn đưa tay lên trán sờ sờ. Sau một hồi chờ đợi, công đoạn cho xương vào tiểu, đậy nắp phủ giải cũng đã hoàn tất. Cụ giáo lấy một bó hương đốt lên, rồi lầm rầm khấn. Không biết lấy ở đâu ra ba cái đồng xu cổ màu đã xỉn đi, tung vào trong cái dĩa. Lần đầu thấy nét mặt của cụ không vui, lần thứ hai thì nhăn mặt, lần thứ ba thì thấy cụ lẩm bẩm cái gì đó, rồi mới thấy thở phào. Được rồi, làm cho trót, khiêng về bãi mộ làng ta, cho họ nhập thổ an cư cùng với các cụ trong làng đi. Cả làng lại kéo nhau ròng rắn đi về. Tôi còn quay đầu ngoảnh lại nhìn trên phía đập, nơi đó vẫn còn một người đang lướt như bay giữa dòng nước. Chương 10: Tiếng sét đêm rằm. Tôi theo chân mọi người về làng, cũng quên bén đi cái bóng lơ lửng ở giữa đập nước lúc nãy. Vừa đi trên đường, các cụ vẫn bàn với nhau chôn cất ở đâu. Cuối cùng mọi người đồng ý chôn cái tiểu ở trong mộ làng, để cho họ được mộ yên mã đẹp, không cô quạnh giữa đồng. Từ khi đi về, trong lòng của tôi giống như lửa đốt, bức rất khó chịu. Dường như có một sự việc nào đó sắp diễn ra đối với tôi. Người tôi như có một ai đó nhảy đè lên vậy, bước đi rất nặng nhọc. Thằng Bợm đi bên cạnh thấy tôi thụt lùi dần về phía sau, nó chạy lại hỏi tôi: Nè, sao nhìn mày tiều tụy vậy? Lúc nãy rớt đập á, bây giờ cảm lạnh rồi hay sao? Tao không biết nữa. Tự nhiên cảm thấy người bức rất khó chịu quá, chắc bị cảm lạnh rồi. Tôi nói rồi dịnh vai nó để đi. Thôi, dịnh vai tao nè, tao dẫn mày về. Bây giờ chắc cũng phải 1-2 giờ sáng rồi, sương xuống lạnh lắm á, đi dựa vô tao nè. Hai bọn tôi dìu nhau đi cuối cùng trong đoàn người. Bốn người khiêng tiểu đi trước, đã về đến đầu làng, chuẩn bị rẽ vào con đường lên bãi tha ma của làng, thì bất chợt một loạt những tiếng sấm vang lên như bom nổ, làm sáng rực cả một vùng quê nghèo. Ánh sét sáng lóa, soi sáng cả một vùng tăm tối. Nhìn tia sét thôi, chân tôi cũng đã rung lên như cậy sấy rồi. Và rồi khi nó kết thúc đi, để lại một vùng trời rực lửa đỏ ửng, bất chợt có một người la lên: Trời ơi, sét đánh cây đa làng rồi bà con ơi, nhanh ra coi có chuyện gì không. Mọi người lúc này vẫn đang lưỡng lự giữa cái tiểu và cây đa đang cháy rực lên kia, ai cũng muốn xem sự việc ra sao. Cuối cùng cũng đành khiêng cái tiểu đi theo. Đến nơi, lửa cháy thiêu rụi cây đa, sét đánh chẻ đôi gốc đa ra từ ngọn xuống, bật nửa gốc sang một bên. Một bên thì đang cháy, lửa bùng lên dữ dội, mặc dù cây còn rất tươi. Tôi cố gắng chen vào đoàn người để nhìn rõ hơn, tò mò sức mạnh của sét như thế nào. Trước mắt tôi, đất chỗ phần gốc cây đa bị hằn lên những vết như rắn bò. Cây đa xum xuê ngày nào bây giờ cháy lụi theo ngọn lửa. Phía dưới gốc, một cái hố to hiện ra, nước bắt đầu thấm ra. Thằng Béo nãy giờ im im thì bỗng dưng nó kêu to: các cụ ơi, dưới gốc cây có cái gì trắng trắng kìa. Nó đứng gần nhất, chỉ tay vào một vật thể trắng trắng lấp ló ở dưới gốc cây. Đâu, để tao xuống coi. Thằng Bợm kiếm một khúc cây, gạt mấy nhánh cây còn cháy qua một bên, rồi nó nhảy bịch xuống dưới cái hố. Ở cho mượn cái xẻng đi mấy bác ơi. Dạ, có cần tao giúp gì không? Tôi nói rồi cũng định nhảy xuống. Thôi, ở trên đó đi. Nó cầm cái xẻng gạt mớ đất đang che cái vật thể màu trắng kia ra. Ê, trời ơi, cái sọ người. Nghe nó hét thất thanh, ba bốn người lớn trên bờ nghe vậy nhảy xuống, lấy tay bới ra. Là một cái xương sọ trắng hiếu, chẳng biết chết từ bao giờ mà lại nằm được ở dưới gốc đa. May sao hôm nay xét đánh mới trồi lên. Bới ra thêm một lúc nữa thì còn một bộ xương, nhưng không phải là của xương người mà giống như xương chó vậy. Vì tôi nhìn thấy ở phía hàm nhô dài ra phía trước. Hoàng nghiệt, hoàng nghiệt quá, làng ta gặp quả rồi. Trời ơi, xin rủ lòng thương người dân bần hèn chúng con. Ông giáo tự dưng quỳ xuống rồi lẩm bẩm lên những câu làm cho ai cũng phải rợn người. Cụ ơi, có chuyện gì cụ phải nói rõ cho bà con biết chứ. Bố tôi vừa đỡ cụ giáo vừa lên tiếng nói. Tôi xem quẻ thấy làng mình đang bị phá. Mọi người phụ đưa cái bộ xương kia lên đi. Ở dưới còn xương đó, cẩn thận đừng có làm thất lạc. Ông giáo không nói rõ cho nên ai cũng thắc mắc cả. Mấy người lại lay quay cào đất nhẹ nhàng. Đúng như lời cụ giáo nói, phía dưới là cả một bộ xương nguyên vẹn. Đưa lên đến bờ, sắp xếp lại thì khá là nhỏ so với người lớn, cho nên mọi người cho rằng đây là một đứa bé. Ai cũng thắc mắc tại sao lại có một bộ xương của đứa bé ở đây. Tôi buột miệng. Hay là bộ xương của mấy đứa bé ăn xin hồi trước chết ở làng mình chôn ở đây. Làm gì có. Làng mình ngày trước nạn đói đều có hố chôn tập thể, chứ đâu có chôn lắc nhắc như vậy đâu. Bố tôi lên tiếng. Thôi thì mọi người im lặng. Làng ta gặp phải hạn rồi. Tôi không rõ là hạn gì. Bây giờ bà con chuẩn bị một mâm lễ để chúng ta cùng cúng thần xong, cúng vong linh những người đã khuất để phù trợ cho làng ta tai qua nạn kiếp nha. Như lời cụ giáo nói, mọi người tất bật chuẩn bị ngay trong đêm. Nhà ai có gạo góp gạo, nhà ai có gà góp gà, lợn thì cả làng chung tiền mua một con. Nhiều người mỗi người một tay. Đến sáng thì một mâm cỗ cúng thần xong cũng được bày lên, rượu thịt, heo gà đầy đủ. Cụ giáo không biết từ lúc nào đã mặc một bộ áo dài màu nâu sậm, đầu đội mũ đóng, tay cầm cái dĩa có 3 đồng xu đi lên phía trước. Bày bàn cúng ngay cạnh gốc cây đa, bên cạnh là 2 cái tiểu sành chứa 2 bộ xương người đã được xếp gọn gàng phủ vải đỏ. Cụ giáo quỳ xuống bắt đầu lầm rầm khấn vái. Cuối cùng thì một lúc lâu sau, cụ cầm 3 đồng xu ném lên. Lần này cũng như lần trước ở trên đập, ném 3 lần mới được. Sau khi xin quẻ lần thứ 3, cụ giáo bắt đầu khấn thêm một lúc nữa. Cho cụ đứng dậy nghiêm trang, tay cầm một ít giấy vàng đốt lên rồi rải xuống sông. Xong hết mọi chuyện, cụ quay lại nói với bà con. Kính thưa bà con, tôi đã xin quẻ, cầu mong được các cụ phù trợ cho làng ta, và cũng xin thổ địa của làng cho phép chôn cất 2 bộ xương này ở trong bãi mộ của làng. Bây giờ chúng ta hãy đưa họ về nơi an nghỉ đi. Cụ giáo nói xong, có 4 người thanh niên đi tới, trên tay cầm 2 cái đòn gánh và 4 sợi dây. Họ cột mỗi cái tiểu sành bằng 2 sợi dây rồi bắt đầu nhấc lên để đi. Cụ giáo lại nói, bà con cũng đi thôi, đi lên bãi mộ của làng ta. Cụ vừa dứt câu, khi chiếc tiểu sành đầu tiên chứa xương người đàn ông vừa được gánh lên thì bất chợt 3 tiếng sét giữa trời quang vang lên, đánh vào cái tiểu sành nổ ra tan tành. Xương người rơi ra dương dải khắp nơi. Nhưng mà kỳ lạ là 2 người khiêng không sao cả. Mọi người sợ hãi la hét ầm cả lên. 3 tiếng sét giữa trời ban ngày rồi vụt đi như chưa hề xuất hiện. Trời ơi, cụ giáo ơi, bây giờ làm sao? Có phải chúng ta làm trái ý với ông trời rồi, cái gì rồi hay sao? Tiếng của một bà cụ lớn tuổi vang lên ở đâu đó. Nghiệp rồi, nghiệp báo rồi. Hắn là người này đã từng làm điều ác, cho nên ông trời không muốn chúng ta chôn chung với các cụ của làng. Ông trời trừng phạt thích đáng rồi. Bây giờ á, tạm thời nhặt lại những cái mảnh xương kia đi. Người chết là hết, chúng ta chôn ở ngoài bờ sông kia. Còn cái tiểu nhỏ không có vấn đề gì, mọi người tiếp tục đi chôn cất cho xong những cái chuyện này đi. Cụ giáo nói xong thì lững thững đi về phía bãi mộ của làng. Ba người được phân công ở lại đào hố chôn cái bộ xương người đàn ông kia, còn lại thì đi hết về phía bãi mộ. Công việc chôn cất cũng khá nhanh, vì chỉ còn cái tiểu sành, cho nên đào hố chôn chỉ mất một lúc thời gian. Xong tất cả mọi công việc, mọi người đi về phía cổng làng, nơi tất cả các cụ bô lão lên đứng một hàng. Cụ giáo đứng lên phía trước phát biểu. Lúc này ai nấy cũng tỏ ra khá mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Kính thưa bà con, từ đêm hôm qua đến nay, làng ta xảy ra hai sự việc đáng lo ngại về tâm linh. Hiện tại đã tạm yên ổn rồi, mong mọi người chớ có kinh động, an tâm mà làm ăn. Buổi tối buổi đêm hạn chế đi ra ngoài. Thôi bây giờ đồ cúng này, mọi người lấy một ít về cho mấy đứa nhỏ. Gia đình mỗi người một ít cho có lộc trời ban. Nói xong, cụ cho mọi người giải tán ai về nhà đó. Tôi cũng xí được một nắm xôi to và một ít thịt lợn quay, lon ton chạy về nhà cho cái lại đang đợi. Từ đêm qua đến giờ chắc nó mong tôi và bố về lắm. Về đến cổng tôi đã gọi to. Lại, Lại ơi, ra anh cho xôi với thịt lợn nè. À, anh xuống về rồi, anh có mệt không? Nhìn thấy tôi, nó reo lên như được mùa. Không, anh không có mệt. Nè, lại ăn rồi phụ bố mẹ nha. Anh xuống đi ngủ một chút. Tí kêu anh dậy nha. Tôi chỉ kịp dặn như vậy, rồi chạy nhanh vào giường trong, nằm xuống chẳng thèm rửa chân, cứ dậy mà ngủ đi. Hù, dậy đi chơi, đi chơi nè. Trong cơn mơ màng thì dường như có ai đó cứ hù hù ở bên tai, nhưng không tài nào mở mắt ra được. Nghĩ là thức giấc cả đêm cho nên mệt, tôi cứ kệ, ngủ một mạch cho tới chiều. Thì cái lại cũng vào dỗ dỗ mặt tôi kêu dậy ăn cơm. Tôi ngồi dậy sau một ngày ngủ ly bì, bây giờ cảm thấy thật sảng khoái, tinh thần thoải mái. Ra tắm rửa lại người, rồi xà vào mâm cơm đang nghi ngút khói. Vẫn còn một ít thịt lợn lúc sáng đem về. Cả nhà lại quay quần bên mâm cơm. Bố tôi đột nhiên hỏi. Khi nào lên lại thị xã vậy Sung? Dạ thưa bố, chắc hai hôm nữa con đi. Ông mở cho về một tuần mà bố. Vậy thì tranh thủ gặp gỡ bạn bè chút rồi lên. Lần này đi chắc lâu mới về phải không? Dạ chắc tới cuối năm con mới về luôn. Để dành ít tiền cho bố mẹ sửa lại cái nhà nữa. Thôi để đó đi. Tiền thì gửi về bố mẹ giữ cho, sau này còn có cái mà cưới vợ. Mẹ tôi nói chen vào. Bữa cơm diễn ra khá thân mật và ấm cúng. Sau những lời trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình, khung cảnh rộn ràng vang lên những tiếng cười giòn tan của em gái tôi. Chương 12. Giấc mơ quá khứ. Sau khi nói chuyện với bố mẹ và em gái được một lúc, tôi tính đi chơi, mà ngẫm lại sự việc tối hôm qua cho nên thôi, không dám đi nữa. Ở quê mà, tầm 8 giờ tối đã tắt lửa tối đèn hết rồi. Các ông bà trung niên đi ngủ hết, còn thanh niên đi chơi thì đi, không thì cũng đi ngủ sớm. Hôm nay đã qua rằm, nhưng trăng vẫn còn rất sáng. Tôi lê chân bước ra sau hiên nhà. Ngoài sau có cả một khoảng vườn khoai lang và khoai môn do bố mẹ tôi trồng. Phía cuối vườn là mấy bụi tre già làm thành hàng rào tự nhiên, vô cùng vững chãi. Bất chợt có ba tiếng hù vang lên. Tôi đang thả hồn hít không khí cho to cái buồng phổi, nghe tiếng hù thì giật mình đánh thót. Nghĩ trong lòng lần này chắc lại gặp con ma nữ nữa rồi, tôi từ từ ngước mắt lên. Phía xa xa, nơi bụi tre cuối vườn, có một người mặc áo hơi xăm xám đang ngước mặt nhìn về phía tôi. vì ánh trăng mờ mờ cho nên nhìn không rõ ràng lắm. Tôi cũng đánh bạo nhìn lại, tiện tay giớ ngay cây cuốc làm giường của bố dựng ở ngay góc nhà. Tôi đi dần ra phía bụi tre. Nè, mày thích gì chứ? Mấy ngày nay cứ dọa tao hoài vậy. Nhỏ không học, lớn là ma dọa người sao? Đi, đi đi, đi ra khỏi làng này ngay. Nếu không tao dọa mày cho tới chết. Tao mới về chơi chưa có đã, cho nên chưa đi. Mày dọa nữa tao bổ chết mày đó. Nè, cái thằng kia, mày mơ ngủ hay sao á mà đêm tối ra đây nói chuyện con mình vậy? Tiếng bố tôi quát lên ở phía đằng sau. Tôi bị quát đột ngột, giật mình đánh rơi cái cuốc trên tay xuống. Tôi quay người lại nhìn bố cười trừ, không biết nói cái gì. Không lẽ nói là mình đang trò chuyện với ma hay sao? Tôi đành gượng nói. Dạ không có gì đâu bố, con ngứa miệng cho nên nói linh tinh nữa mà. Nói xong, tôi còn len lén quay lại nhìn xem con ma nữ kia nó đi đâu rồi. Thật là hú hồn, nó vẫn đứng đó mà bố tôi không trông thấy. Nè, khuya rồi ra đây làm cái gì? Còn cầm cuốc theo nữa, tính đào khoai ăn khuya hay sao? Đi vô nhà ngủ đi. Bố tôi quát xong rồi bỏ đi vào trong. Dạ dạ con vô liền. Miệng tôi trả lời, nhưng mắt không ngừng đưa lên nhìn về phía kia, xem con ma nữ nó đi đâu rồi. Nhưng bất thình lình, nó xuất hiện ra ngay trước mắt tôi. Khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc, tự nhiên đang trên ngọn tre mà bây giờ ở ngay trước mặt như thế này, làm cho tôi giật điếng người. Tay đang cầm cái cuốc đánh rơi xuống đất, chân tôi vội thụt lùi lại, miệng khe khẽ nói. Cô lại đứng im đó, đừng có tới đây tôi la lên đó. Tôi nói anh đi đi, đi ra khỏi làng này thì mọi chuyện sẽ yên bình, đi ngay đi. Cái giọng nói cứ rinh rít từng tiếng qua kẽ răng. Nhưng mà cô lại, tại sao lại bám theo tôi chứ? Tôi là ai hả? Nhìn cho kỹ nè. Nó rủ tóc ra trước mắt tôi. Trời ơi, một cái xương sọ trắng hiếu, hai hốc mắt đen ngòm, nhìn kinh hãi vô cùng. Thôi tôi xin cô, đừng có dọa tôi mà. Rồi tôi đi, mai mốt tôi đi. Nhớ đó, không đi thì mình còn gặp nhau dài dài đó. Nói rồi, nó dần tan biến mất. Dỗ dỗ ngực vì vẫn còn run như cày sấy, dỗ dỗ lại luôn khuôn mặt cho tỉnh táo, tôi nhặt cái cuốc lên dựng vào hiên nhà. Bỗng tôi sực nhớ ra một điều, tại sao giọng nói này nghe rất quen tai, dường như tôi đã nghe từ đâu đó rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được. Tôi cứ suy nghĩ, vừa đi vừa lắc lắc cái đầu, mong sao nhớ được, nhưng đành chịu thua. Rửa lại tay chân mặt mũi, tôi đi vào nhà ngủ. Quá mệt mỏi với nhiều chuyện xảy ra liên tục, cho nên khi vừa đặt lưng xuống, tôi đã chìm vào giấc ngủ say. Tha cho con xin ông tha cho con còn nhỏ lắm, con cắn răng cắn cỏ lại ông. Tha nè, mày không im mà, tao giết mày đó. Trong mơ, tôi bỗng thấy phía trước nơi có một căn nhà khá là quen thuộc, một tiếng đứa bé gái và tiếng của một người đàn ông. Tôi đi theo tiếng hét vào bên trong. Tôi thấy có hai người. Người đàn ông đang đè ghì một đứa bé gái, tay hắn giật lấy cái quần áo đứa bé rách ra tứ tung. Còn đứa bé miệng không ngừng gian xin người kia dừng lại. Ai mà nhìn rất quen, nhưng khung cảnh lại dường như đã từ rất lâu rồi. Tai tôi bỗng nghe lên tiếng đứa bé kêu. Anh Súng ơi, cứu em với, cứu mèo với, anh ở đâu cứu em với. Mèo sao? Tôi đã biết nó là ai rồi. Tôi la lên. Mèo ơi, anh là anh đây, ông kia dừng lại. Tôi quát lên chạy xông vào, nhưng khi tôi chạy đến, chỉ vụt qua như một làn khói. Mèo ơi, em ở đâu rồi? Nè, xuống, tỉnh dậy đi con. Mơ cái gì mà kêu la sầm vậy? Tỉnh dậy con. Bố vừa nói vừa dỗ chỗ vào mặt tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe bố gọi. Bên khóe mắt vẫn còn ương ướt. Chuyện này là sao? Người đàn ông đó là ai? Tại sao trong giấc mơ của tôi lại nhìn thấy mèo của ngày xưa? Bao nhiêu năm rồi tôi không hề nhớ tới nó nữa. Nè, sao vậy Sung? Mơ cái gì mà kêu mèo mèo hoài vậy con? Dạ con không sao, con mơ bị mèo cào thôi. Thôi bố nghỉ đi. tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Tôi mong trong giấc mơ có thể gặp lại mèo của tôi. Tôi lại chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Lần này tôi mong sẽ được đi vào trong giấc mơ khi nãy. Đợi hoài không thấy đâu. À, kia rồi, nó lại xuất hiện trước mắt tôi. Người đàn ông kia bắt đầu cởi cái quần áo hắn ra. Khuôn mặt đó là ai? Sao tôi lại nhận không ra? Tiếng cái mèo lại vang lên. À, xin ông, con xin ông tha cho con xin ông mà. Nó nói và hét lên trong đau đớn. Xin nè. Vừa nói, hắn vừa lắc mình liên tục và tay không ngừng giả vào mặt cái mèo. Một lúc sau, tôi không còn nghe thấy tiếng con bé la nữa. Tôi cố tiến sát lại, nhưng lại vụt qua. Đứng gần thì không thấy, đứng cách một đoạn mới thấy được. Tôi bỗng buột miệng gọi. Mèo ơi, trả lời anh đi. Tôi gọi như hét, nhưng vô vọng. Trả lời tôi là một không gian im lặng. Tiếng thở phì phò của người đàn ông kia. Tôi thấy hắn đứng dậy, mặc lại quần áo xong xuôi. Hắn nhổ một bãi nước bọt vào người cái mèo. Tôi vẫn thấy nó nằm im bất động. Ông ta đi đâu đó, một lúc sau mới quay trở lại. Bây giờ tôi mới nhận ra ông ta là Lão Lý. Lão Lý con ông hội địa chủ trong làng tôi ngày xưa. Chính là ông ta. Không sai đi đâu được, là hắn đã hại cái mèo. Tôi đang suy nghĩ miên man thì thấy hắn nhấc bổng cái mèo lên. Người nó mềm oặt ra. Lão Lý vác nó trên vai, tóc tai rũ rượi, mồm miệng máu còn chảy ra đỏ lè và mắt không nhắm. Nó chết rồi. Mèo của tôi chết rồi. Tôi khóc lên như một đứa trẻ. Tôi thấy hắn đi ra phía cửa, đi xuyên qua người tôi. Tay hắn xách theo một cái xẻng nhỏ. Hắn vác cái mèo đi ra đầu làng. Cái xác được quấn trong một cái chiếu cũ. Vào ban đêm cho nên không còn có ai. Hắn cứ đi phía trước, tôi đi theo phía sau, tay không ngừng gạt nước mắt, miệng lẩm bẩm. Mèo ơi, em chết rồi sao? Bao nhiêu năm nay anh cứ nghĩ em bỏ làng, đi làng khác rồi. Tôi thấy hắn đi ra chỗ cây đa đầu làng, dòng xuống dưới bờ sông. Phía dưới cây đa, chỗ bị sóng dỗ chào, sạc một bên phần rễ và một cái hõm sâu ăn vào bờ. Lão Lý lấy một cái xẻng, khoét một cái hố dưới gốc cây đa cho sâu thêm. Đến khi nhét vừa được một cái xác của mèo thì hắn dựng tay, mắt láo liền, nhìn xem có ai hay không. Cho hắn nhét cái xác vào trong cái lỗ đó, kéo mấy cái rễ cây đa che lại. Hắn chuẩn bị quay lưng đi thì bất chợt tôi nghe thấy tiếng của một đứa bé trai vang lên. Ủa chú Lý, đêm hôm chú ra đây làm gì vậy? Lúc nãy cháu thấy chú vác theo một cái bao tải á. Đó là giọng của thằng Hợi con bà Hoa. Sao nó lại có mặt ở đó nhỉ? Nè, mày theo dõi tao sao? Tao đập chết mày đó. Nói rồi, Lão Lý xách cái xẻng lên định đánh nó, nhưng nó chợt la lên. Dạ, cháu xin chú, cháu không có thấy gì hết. Chú đừng có đánh cháu. Vừa nói, nó vừa khóc tèm nhem. Có lẽ Lão Lý động lòng trắc ẩn, cho nên hạ xẻng xuống, hắn quát lên. Tao cấm mày mở miệng ra bếp xếp nè. Ai mà biết chuyện này á thì tao giết cả nhà mày. Cho mày 500 đồng đi mua bánh. Cấm bếp xếp nghe chưa? Dạ, cháu không dám nói gì đâu. Tiền cháu không dám nhận đâu. Tao nói cầm là cầm. Dạ, cháu xin. Đi về đi. Lão nói xong đuổi thằng Hợi về. Còn lão thì xách cái xẻng đi về nhà. Một lúc lâu sau đó thì thằng Hợi quay trở lại. Nó lội xuống bờ sông, móc cái lỗ chỗ chôn cái mèo ra. Trời ơi, có người chết. Nó la to rồi giật mình lấy tay bậm miệng. Không được nói Lão Lý giết cả nhà mình mất. Nói xong, nó nhìn xem cái gương mặt kia là ai. Dạ, nó nhận ra rồi. Xin lỗi mèo, tao sợ lão giết nhà tao lắm. Tao không dám nói đâu. Mày yên nghỉ đi nghe. Coi như tao chưa thấy chưa biết chuyện này. Nói xong, nó lắp đất lại, chạy một mạch về nhà. Thế là tôi đã rõ được cái bộ xương kia là của ai rồi. Là của mèo. Trời ơi, bao nhiêu năm qua tôi cứ ngỡ mèo đã đi xa. Không ngờ rằng em ấy đã nằm lại dưới gốc cây đa này bao nhiêu ngày tháng. Tôi lại khóc, khóc cho số phận của mèo. Không cha không mẹ, đi ăn xin để rồi bị hiếp, bị giết chết tức tuổi, không ai quan tâm đến sự sống chết của em. Mèo, mèo ơi, mèo ơi, anh có lỗi với em. Tôi nhớ lại cái đêm hôm mà nó rủ tôi ra ngoài sông chơi. Có phải nó cố báo cho tôi biết là nó nằm ở đó hay không? Tôi ân hận lắm. Tôi cứ đứng nhìn trân trân vào cái xác của cái mèo nằm đó. Tôi nhìn trần trần như vậy cho đến khi nghe gà gáy thì mới giật mình tỉnh giấc. Tôi thoát ra khỏi giấc mơ. Nó như một cuốn phim tua chậm cái ngày mà mèo rời xa trần thế. Quá tiếc nuối khi đang còn dang dở mà trời lại sáng mất. Tôi thầm nhủ tối nay tôi sẽ ngủ thật sớm để lại được vào trong giấc mơ. Tôi muốn xem kết cục của lão Lý. Sáng nay là một ngày trời âm u. Âm u như một nỗi buồn khó tả trong lòng tôi. Ăn sáng xong, xin phép bố mẹ ra ngoài một lát. Tôi giấu mình trong chiếc áo dài tay, trùm kín đầu. Tôi lững thững đi ra ngôi mộ mới đắp sáng qua. Đó là mộ của cái mèo. Bao nhiêu năm lạnh lẽo nơi cô quạnh, giờ đây mèo nằm đây, có biết bao nhiêu người bầu bạn. Mèo à, yên nghỉ nha em. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma dân gian Người Yêu Ma. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần kết cục của bộ truyện, sẽ được phát vào tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.